Chắc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một bộ truyện ma của một cây viết đã từng xuất hiện trên kênh qua bộ truyện Lại. Thời gian trước đã phát, cũng được rất nhiều sự yêu thích của quý thính giả, Trần Phùng. Và ngày hôm nay em ấy sẽ xuất hiện trở lại với một bộ truyện cũng có hai tập, Quỷ Áo Dài. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Những tà áo cưới thước tha bay bay trong gió chiều, đưa người em gái bước chân đi đi về bến nào. Chiếc máy cassette nằm trơ trọi trên một góc bàn, không ngừng vang lên vô số thanh âm như oán thần, chốc chốc lại phát ra vài tiếng rè rè, mang đặc điểm của những bản thu thanh đã cũ. Cứ thế, tiếng nhạc du dương như ru hồn người, hòa cùng với giai điệu của những giọt máu đang nhỏ tông tổng từ trên bàn xuống nền đất, làm thành một bản hòa tấu ma mị đến khó tả. Nhưng giá như có thêm vị khán giả nào ngoài cô gái đang nằm dài trên bàn kia tán thưởng khúc hòa âm này thì hay biết mấy. Cô ta chỉ có thể nằm yên ở đó mà trợn trừng đôi mắt nhìn về vô vọng, chứ không có lấy một tiếng vỗ tay. Thật đáng tiếc. Áo dài. Dường như đó là những tiếng trên cuối cùng mà Thu có thể vừa kịp thốt ra trước khi im lặng mãi mãi. Cô ấy chết rồi. Chết thê thảm trên chiếc bàn máy may, với một vết cắt sắc lẹm hoàn hảo ở cổ họng, nơi là cội nguồn của vô số tia máu không ngừng tuôn ra như thác đổ. Máu cứ thế chan hòa khắp nơi, trên bàn, trên sàn gạch và trên gương mặt nhăn nhúm đến kinh khiếp của cô gái trẻ. Máu nhiều đến mức như muốn nhuộm đỏ cả một góc của nhà may, nhuộm lên những chiếc áo dài đang được trưng bày ở gần đó. Cả căn phòng đặc sệt mùi vị của tử khí, duy chỉ có một chiếc áo dài màu hồng nhạt được đặt gần đó là vẫn giữ được vẻ trong trẻo, thuần khiết vốn có. Chiếc áo dài thật đẹp, thật quyến rũ, được bày biện trang trọng trong chiếc tủ kính lớn. Từng phần tà áo cứ mặc nhiên bay phất phơ trong gió, như đang mời mọc, đang chờ đợi người chủ nhân tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự trưa nay có những tin tức đáng chú ý như sau. Người dân vô cùng hưởng ứng trước buổi biểu tình nhằm xóa bỏ kỳ thị đồng tính của một nhóm bạn trẻ tại quảng trường thành phố. Đúng là rảnh rỗi không có chuyện làm hay sao, mà lại chạy theo ba cái trào lưu này nữa chứ. Cái đám trẻ bây giờ thiệt là... Ông Khánh ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa đặt ở phòng khách, mà không ngừng buông ra vài tiếng thở dài ngắn ngẫm. Chốc chốc ông lại đưa tay đẩy chiếc kính lên sát vào đôi mắt đã lão hóa của mình, rồi chép miệng tỏ ý bực dọc. Chẳng ai biết ông đang khó chịu điều gì, bởi vì ông lúc nào cũng như thế. Ông khó chịu với mọi thứ. Dường như mọi sự vật có hoàn hảo đến đâu, nhưng qua lớp võng mạc già nua nhưng vẫn còn tỏ tượng của ông, thì chúng lại trở nên xấu xí đến tội nghiệp. Từ ngoài con đi học mới về. Tú bước vào nhà, gỡ đôi giày ba ta ra, đặt ngay ngắn trên kệ, rồi cúi đầu chào ông của mình. Sao hôm nay về trễ vậy? Ủa? Đứa cháu gái còn chưa kịp trả lời câu hỏi của ông thì lập tức nhận được một cái nhìn dò xét, nhưng chỉ tập trung vào gương mặt con bé. Bộ mày cắt tóc nữa hả Tú? Tú theo quán tính mím chặt môi, cố nuốt khan một chút nước bọt, không dám trả lời. Ánh mắt thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào ông. Lập tức ông Khánh đứng bật dậy, tiến tới gần, rồi bắt đầu đi lanh quanh con bé, mà nhìn chòng chọc vào như một tên nghi phạm. Đôi tay già nua của ông sờ vào mái tóc tém của đứa cháu, rồi không khỏi bực tức. Mày giỏi quá ha. Càng cấm mày càng làm ha. Mày thì giỏi rồi, đâu còn coi ai ra cái gì nữa. Tú cố gắng né tránh những cái chạm thô bạo của ông ngoại vào mái tóc ngắn cũn của mình, vừa giải thích. Con thấy trời nóng quá nên con cắt thôi mà ngoại. Nhưng mà tao đã dặn mày là phải nuôi tóc dài. Con gái con đứa, ai mà lại đi cắt ngắn như thằng con trai như vậy. Nếu mày sợ nóng đó thì thôi cạo đầu mẹ nó đi. Tú nghe ông nói thì uất ức lắm. Nó lùi lại cho nhìn trực diện vào gương mặt khó chịu của ông ngoại. Nhưng mà cái này là tóc của con mà, sao ngoại lúc nào cũng bắt con làm theo ý ngoại hết vậy? Con bé vừa dứt lời thì chợt có đôi chút sượng lại. Có lẽ nó nhận ra mình đã lỡ lời rồi chăng. Bữa nay mày dám nói chuyện với tao như vậy hả? Quá trời mất dạy rồi. Đi, đi lên phòng cho tao. Trưa nay khỏi ăn cơm nước gì hết, cho mày ăn uống cơm quá. Nó cắn chặt môi rồi hậm hực chạy thật nhanh lên trên phòng, đóng sầm cửa lại như những gì ngoại nó yêu cầu. Mà thật ra thì có lẽ đây là điều mà nó muốn, chứ cứ đứng đó cãi nhau với ông ngoại thì cũng chẳng có kết quả gì. Ngoại của nó là như vậy, luôn bắt mọi người phải làm theo ý mình. Tú quăng mạnh chiếc ba lô lên giường như một cách để xả cơn bực tức, rồi nằm phịch xuống bên cạnh. Nó ngửa mặt nhìn lên trần nhà, rồi thở ra khì khì. Chắc là đang nhớ cảnh nó và ông ngoại kịch liệt cãi nhau đây mà. Nó cứ nằm đó, chẳng thèm cởi chiếc áo khoác dày cộm ra, mà mặc tình để cho mồ hôi tuôn ra như cơn thác đổ. Lát lâu sau, dường như không thể chịu đựng được nữa, nó mới uể oải ngồi dậy, nắm chiếc áo khoác cùng với chiếc áo thể dục của trường lột mạnh ra. Nó ngồi ngắm nghía mình trong gương, đưa tay chỉnh chiếc áo nịt ngực lại sát hết mức có thể. Đến khi nào mọi thứ trở nên phẳng lì như nó mong muốn thì thôi. Con bé nhìn mình trong gương, cho khẽ mỉm cười mãn nguyện. Nụ cười như xua đi cơn bực tức ban nãy của nó, xua luôn cả cơn nóng của buổi ban trưa. Ai, đói quá. Nó bất giác cảm thán lên một câu, rồi trưng bộ mặt tiêu nghỉu nhìn căn phòng khắp lượt. Chẳng có gì cho nó ăn cả. Thôi thì đành nằm ngủ cho qua cơn đói, đợi chiều ông ngoại ngu giận rồi xuống ăn vậy. Nghĩ thế nên nó thay ra một bộ đồ thật thoải mái, rồi nằm lăn ra mà ngủ. Tiếng quạt khô dầu cứ đều đặn phát ra từng hồi như lời bài hát ru, đưa nó vào trong một giấc mơ êm đềm, tươi đẹp. Ông Khánh sau khi đuổi đứa cháu lên phòng thì vẫn còn trai chịu tức tối lắm. Ông quăng mạnh cái remote vào một góc khiến cho nó vỡ tan tành. Bản tin trên TV vẫn tiếp tục đưa. Tiếng phát thanh viên, tiếng nhạc hiệu khiến cho ông khó chịu. Bất giác ông nhìn đến chiếc remote đang nằm thảm thương dưới sàn mà có chút tiếc nuối. Có phải ông đã quá nóng giận rồi hay không? Không đúng, là ông muốn tốt cho cháu gái của mình. Ông muốn nó trở thành một người bình thường như bao người khác. Ông không muốn nó trở thành cái đề tài trong mỗi câu chuyện của đám người thị phi ngoài kia. Nhưng mà thật sự, ông không thể nào hiểu nổi cái lũ trẻ bây giờ. Suốt ngày cứ thích làm theo ý mình, rồi lại định nghĩa bằng hai từ cá tính. Rồi đến khi bị phụ huynh hay người lớn nhắc nhở, lại cứ gào lên đòi sự tự do, bình đẳng cái gì gì đó. Thôi thì các cô các cậu giỏi rồi, khôn lớn, chuyện gần chuyện xa gì cũng đều biết hết, nên đâu có thèm quan tâm đến lời nói của những ông bà già lạc hậu này đây. Nhưng mà con Tú cháu ông thì phải khác. Ông không thể để mặc cho nó muốn làm cái gì thì làm được. Ông phải uốn nắn nó, để nó trở thành một người con gái đúng nghĩa, chứ không phải với cái hình dáng bất thường như hiện tại. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì bất ngờ từ bên ngoài có tiếng mở cửa. Xuân, con gái ông, đang lầy quầy cởi đôi giày cao gót bước vào nhà. Ba, cơm nước gì cho ba? Đôi mắt ông Khánh tia từ đầu xuống tới gót chân của đứa con gái. Từ mái tóc được uốn bồng bềnh đến bộ váy ngắn trễ vai có phần cục cỡn kia, tất cả đều khiến cho ông tức đến nổ đôi mắt. mày đi đâu mà từ tối qua tới giờ mới về? Xuân nhìn ba cười hề hề như để chửi ngượng. Dường như cô ta biết được mức độ phản cảm của chiếc váy đang mặc, nên cố gắng e ấp nhất có thể. Qua con đi sinh nhật bạn, mà khuya quá nên con ở lại luôn á. Bán gì chưa để con nấu? Ăn cái cụ lôi, càng ngày càng đổ đốn ra. Mày có tin tao tống cổ mày đi luôn hay không? Xuân nhăn nhó chịu đựng mà chẳng dám nói thêm một lời. Bởi cô biết tính của ông, nếu mà cãi tay đôi thì có khi tới sáng mất. Mày lớn rồi, tại sao suốt ngày cứ liêu lỏng như vậy? Không thấy nhục hả? Rồi rồi con biết rồi, thôi con đi lên phòng nha. Vừa dứt lời, chưa kịp để ông Khánh kịp mở miệng ra chửi tiếp câu tiếp theo, thì Xuân đã nhanh chóng bỏ chạy lên trên phòng. Dù vậy nhưng cô vẫn còn kịp nghe tiếng ở bên dưới quát lên. Mày lo mà ở nhà dạy con gái của mày đi, tao sắp đứt cần máu chết với nó rồi đó. Cô nghe thấy mà chỉ biết lắc đầu thở dài, vội vàng mở cửa phòng rồi biến mất dạng, bỏ lại ông Khánh đứng chống nạnh nhìn theo. Bất giác liếc sang tấm di ảnh trên bàn thờ mà buông ra mấy câu cảm thán. Cũng bà đó, tại vì hồi xưa bà chiều nó cho cố vô hả? Đó, giờ con nó kìa, ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà không biết lo nghĩ cái gì hết, suốt ngày ăn chơi liều lỏng. Bây giờ tới con của nó cũng không quản được nữa. Kỳ này bà để tôi nghe, tôi uống nắng cái con Tú cho nó đàng hoàng, chứ không có như bà ngày xưa đâu. Xuân đang cầm trên tay một tô mì nóng hổi, bốc mùi thơm ngây ngất, đứng trước cửa phòng của Tú mà liên tục gõ cửa. Con gái à, mở cửa cho mẹ đi con. Không trả lời là mẹ tự vô đó nha. Rồi cô áp tai sát vào cánh cửa để nghe ngóng. Chẳng thấy có động tĩnh gì, chắc là nó đang ngủ. Nghĩ vậy, cô cũng trón trén đẩy cửa bước vô. Quả đúng như cô nghĩ, nó vẫn còn đang ngủ say trên giường. Cô chẳng nỡ gọi, dự định sẽ để tô mì lại trên bàn cho nó. Mẹ lại đi overnight nữa hả? Con Tú vẫn nằm dài nguyên vị trí cũ, đưa mắt nhìn chăm chăm về chỗ mẹ nó đang đứng mà lên tiếng hỏi. Phần vì giật mình, phần vì câu hỏi của con gái, Xuân bỗng chốc trở nên lúng túng. Mẹ... Nó ngồi dậy, đưa cái nhìn không mấy thiện cảm về phía mẹ mình mà hờ hững nói ra như đang oán trách. Bữa nay thầy hỏi con á, vì sao mẹ lại không đi họp nữa đó. Thầy nói chiều nay sẽ gọi điện nói chuyện với mẹ. Nó nói mà chẳng có chút cảm xúc gì, tựa như những con búp bê được lập trình sẵn bài bán ở khắp nơi. Xuân có chút chột dạ, chút ái nái, mà cũng không chắc lắm. Chỉ biết cô ta không dám nhìn thẳng vào con gái, còn tay thì vô thức mân mê mớ tóc xoăn tít. Chừng lát sau, dường như không chịu đựng được nữa, cô mới gượng cười vui vẻ nói. Thôi à, để chiều mẹ nói chuyện với thầy ha. Thôi ăn mì đi con, không để nguội đó. Con ăn đâu? Sao vậy? Mì bò đó, ngon lắm. Nó đưa đôi mắt lờ đờ, lười biếng nhìn cô rồi nói. Ông ngoại cấm con ăn trưa mà. Nghe Tú nói, cô Xuân phá lên cười, rồi vung tay đáp. Trời đất ơi, ông ngoại con là vậy đó. Thôi ăn lẹ đi, không để đói đó. Nhưng mà con không muốn ăn. Mọi thứ chợt ngừng lại. Cả hai im lặng nhìn nhau. Chỉ có tiếng quạt gió là vẫn liên tục kêu lên trinh trích, như để tăng thêm chút kịch tính. Xuân cau mày, ghé sát mặt lại, rồi khe khẽ nói. Đừng có thấy mẹ chiều con á, mà con làm tới nha. Tú lùi lại, cô né tránh gương mặt có đôi chút tức giận của mẹ mình, rồi mấp máy môi nói vài lời, như thể chỉ có nó là nghe thấy vậy. Mẹ chỉ chiều bản thân mình thôi. Con nói cái gì vậy? Tại sao con có thể hỗn láo như vậy chứ? Càng ngày con càng mất dạy quá rồi đó. Dường như đã đến giới hạn, Tú đứng phắt dậy, gân cổ lên như con mãng xà, đang chuẩn bị tự chiến. Đúng rồi, con mất dạy. Vì có ai dạy con đâu. Mẹ thì đi chơi suốt ngày suốt đêm, ông ngoại thì lúc nào cũng gia trưởng. Hỏi làm sao mà con chịu được chứ. Sao mày có thể nói với mẹ mày như vậy? Con đã phát ngán cái gia đình này rồi. Tú, mẹ nói con im ngay. Không thì mẹ đánh chết con luôn đi. Chứ trong cái nhà này có ngại con cũng sẽ phát điên rồi chết thôi. Câu nói của Tú vừa phát ra khỏi miệng thì Xuân đã vung tay tát một cái vào mặt con bé. Cú tát không mạnh nhưng nó đủ khiến cho con bé sững người lại. Tay nó ôm một bên má, không ngừng hướng đôi mắt trợn tròn ngân ngấn nước về phía mẹ của mình. Xuân đánh nó, điều mà từ trước tới giờ cô chưa từng làm. Có thể vì cô không quan tâm tới việc dạy dỗ nó lắm, nhưng cũng có thể là vì cô thực sự không muốn dùng vũ lực để nói chuyện với con trẻ. Điều mà ba cô, ông Khánh vốn trước đây đã từng dùng để trăn đe cô khi còn bé. Nhưng ấy vậy mà hôm nay cô đã không kiềm chế được mà đánh chính đứa con của mình. Có chút ân hận, Xuân vội rụt tay lại rồi nhìn Tú với ánh mắt hối lỗi. Nhưng đáp lại, nó chỉ có thể nhìn chòng chọc vào cô rồi quay người bỏ chạy đi. Xuân thấy vậy thì cũng hối hả chạy theo. Vừa hay ông Khánh cũng vừa mới đi ra, gặp ngay Tú ôm mặt khóc. Ủa, có chuyện gì mà hai mẹ con mày về? Chưa kịp để ông nói hết câu, Tú đã bỏ đi thẳng. Nó đùng đùng mở cửa, nắm lấy cái cổ xe đạp mà vùng vằng chạy đi. Có chuyện gì vậy? Ông Khánh quay sang hỏi con gái mình, nhưng cô tuyệt nhiên im lặng, chỉ dám đưa ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng lưng của con đang quất dần sau dàn bông giấy. Tú lao mình trên con đường nhỏ, trời đang trưa nắng nên cũng ít người qua lại, tạo điều kiện thuận lợi cho nó mặc sức xả giận lên chiếc xe đạp. Có lẽ vì vậy, nó đạp chưa bao xa mà đã xúc mất dây sên. Bánh xe quay được vài vòng rồi cựng lại, dây sên bị siết lại thành một khối, cả xuống mặt đường kêu lên cong cong. Nó bật dọc phóng xuống, rồi quăng mạnh chiếc xe ra một góc, như thể chính nó là nguồn cơn của mọi việc vậy. Chưa hết, nó còn đá thêm vài cái cho bỏ ghét. Chiếc xe cứ thế nằm thảm thương giữa con đường nhựa mà chẳng ai ngó ngàng. Tú bỏ đi tới một bụi cây gần đó, nó bực dọc ngồi xuống. Bất giác gò má bỗng trở nên nóng hổi, ra là nước mắt đang vô thức chảy xuống. Nó cố đưa tay quẹt đi ngay khi chúng chỉ vừa mới trào ra khóe mi, nhưng có lẽ không thể. Càng lúc nước mắt lại chảy ra nhiều vô số kể. Nó không thể kiềm được nữa, sự mạnh mẽ vốn có của nó cũng theo đó mà trôi đi đâu mất rồi. Nó bó gối lại, úp mặt xuống bên dưới mà khóc lên nức nở, như thể những nỗi niềm ấy đã tồn động lâu ngày, chỉ chực chờ hôm nay là tuôn ra như thác đổ. Giữa bữa trưa nóng như đổ lửa, nước mắt con bé như cơn mưa phùn, làm dịu mát đi cả một khoảng trời. Mai, một cô bé mới tầm khoảng 17-18 tuổi, đang đạp xe đi mua đồ, thì thấy chiếc xe đạp đang nằm ngổn ngang ngay giữa đường. Ngẫm sự lạ, nó giáo giác nhìn xung quanh, thì bất chợt nó nhìn thấy Tú, bạn thân của nó, đang ngồi gục mặt khóc bên cạnh một bụi cây. Mai vội vàng dựng chiếc xe của Tú vào một góc, rồi đến chỗ bạn mình. Tú à, sao ngồi đó khóc vậy? Tú nghe theo tiếng gọi thì theo quán tính ngẩng mặt lên. Nó thấy Mai đang hối hả chạy đến thì có chút hoảng loạn. Vội vàng nó lấy tay lau hết đám nước mắt nhầy nhụa còn đang bám trên mặt, rồi giả vờ ngơ ngác đáp. Ủa, là mày hả? Mày đi đâu đây? Tao đi mua đá. Còn mày, sao ngồi đây khóc vậy? Bị hỏi ngay vào cái sự xấu hổ kia, con Tú có chút bối rối. Nó đưa tay gãi gãi đầu rồi phân bua. Đâu, có khóc gì đâu, khùng hả mày? Thôi đi, đừng có xạo. Tao thấy mắt mày đỏ que kìa. Sao? Điều gì đã khiến cho chị Tú mạnh mẽ của tao ngồi khóc vậy? Hả? Mai tình nghịch đưa gương mặt sát lại gương mặt đỏ ửng do xấu hổ của Tú mà dò xét. Đúng thực sự là nó đã thấy Tú khóc rành rành ở giữa thanh thiên bạch nhật rồi. chối đường nào nữa chứ. Thế vậy Tú cũng không giấu giếm, nó kể lại đầu đuôi sự việc cho Mai nghe, kể cả những việc làm vô trách nhiệm của mẹ nó nữa. Ê, tội mày thiệt á. Nhưng mà... Còn Mai nghe xong câu chuyện của bạn mình thì buông ra một tiếng thở dài ngao ngắn. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà tao thấy mẹ mày có sai đi chăng nữa thì cũng là mẹ mày hả? Tuy bà ấy không chăm sóc mày tử tế, nhưng mà mày vẫn được đi học, được sống một cuộc sống bình thường mà. Nói chung là mẹ mày có như thế nào đi nữa thì mày cũng không nên nói mẹ mày như vậy, hiểu không? Tú có chút chừng hững. Nó nghĩ khi nó chia sẻ cho Mai nghe thì nhất nhất sẽ được đứa bạn của mình bênh vực, nào ngờ lại bị giảng đạo như vậy. Nó có chút không hài lòng, liền gắt lên. Tao nói cũng đâu có gì sai chứ. Đúng, mày nói đúng. Nhưng cái vấn đề đây là có những chuyện dù là mình biết sai trái đó, nhưng mà khi nói ra điều đó thì nó ảnh hưởng đến một mối quan hệ, thì tao nghĩ là không có nên. Tao không có quen Thảo Mai. Mai khựng lại đôi chút, mắt nó nheo lại, có vẻ khó chịu. Hả? Mày nói xéo tao hả? Không, tính tao thì mày biết rồi đó, tao quen ăn ngay nói thẳng rồi. Mặc dù nhận được lời giải thích từ đứa bạn, nhưng có vẻ như Mai vẫn chưa hài lòng lắm. Nó bắt đầu vặn vẹo. Đúng rồi, mày thì ăn ngay nói thẳng, còn tao là cái vườn Thảo Mai chứ gì. Rồi chưa kịp để cho Tú phản ứng, Mai đã ngoe ngoậy bỏ đi. Thế vậy con Tú vội vàng đuổi theo, nắm áo bạn mà níu lại. Ê cái con này, thôi xin lỗi đi, tao không có ý vậy đâu. Thôi mình Thảo Mai lắm. Tú trừng ra bộ mặt có vẻ đáng thương đứng trước mặt Mai, hai tay xoa xoa lại với nhau như đang van xin điều gì đó. Nhìn điệu bộ ngốc nghếch của đứa bạn, Mai không thể chịu được nữa, đành phải che miệng lại cười. Thôi tha cho mày lần này đó. Mày nè, về nhà đi, tao nghĩ mẹ mày chắc cũng lo cho mày lắm á. Tao chưa có muốn về, bắt công ngoại lại chửi tao nữa cho coi. Mày cá với tao không? Cá gì? Lần này á, ông ngoại sao không chửi mày nữa đâu. Tú nhìn gương mặt tràn đầy tự tin của Mai một cách hoài nghi. Làm gì có chuyện như con bạn nó nói chứ. Chắc hẳn bây giờ nó mà về thì ngay lập tức ông ngoại sẽ lấy gia pháp ra trừng trị nó ngay thôi. Nhưng có lẽ nó đã sai. Quả thật là từ khi nó về tới nhà, ông ngoại chẳng hề mắng nó thêm một câu nào. Ngoại trừ mẹ nó tỏ ra lo lắng hỏi han đủ điều, thì ông ngoại chỉ trầm mặc khác thường. Nó thoáng nghĩ, có lẽ ông đang âm mưu đến một hình phạt nào đó kinh khủng nhất dành cho nó chăng. Nhưng thôi, chuyện gì đến sẽ đến, ăn tối trước cái đã. Đây nè, cà ri gà nóng hổi đây. Tú ơi, ngồi xuống ăn cho nóng nè con. Xuân vui vẻ đặt tô cà ri to ụ nóng hôi hổi vào giữa bàn, bày vô số những món ăn ngon lành, rồi nhanh chóng dục Tú vào chỗ. Hành động của cô khiến cho ông Khánh đang ngồi đối diện kẻ liếc mắt nhìn đứa con gái rồi biểu môi. Trời, bữa nay chắc có bão lớn. Ba này, làm như con làm biếng lắm vậy á. Không biết cô làm biếng hay không, mà gần cả năm nay rồi tôi mới được ăn một bữa ăn thịnh soạn như vậy đó. Tú nghe những lời ba nói thì có chút ngượng ngùng. Cô vội chống chế bằng một ly nước cam đẩy ra trước mặt ông Khánh. Rồi, mai mốt con sẽ thường xuyên nấu cho cả nhà mình ăn, được chưa? Thôi, cô lo là lo cho con gái của cô kìa, đừng để cho nó ăn mì gấu nữa là được. Nghe ông ngoại nhắc tới mình, Tú có chút nhẹ nhõm. Có lẽ ông không còn giận nó nữa. Vì vậy mà bữa cơm gia đình tối nay nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Xuân gấp cho nó một cái đùi gà to tướng, rồi nhanh nhẩu nói. Nè ăn đi con, ăn cho có sức mà học nữa. Ông Khánh liếc qua đứa con gái, tặng hắn vài tiếng. Hiểu ý, cô cũng vội vàng đặt ngay vào chén ông một cái chiếc đùi to không kém. Ông Khánh là vậy, khó khăn gia trưởng như thế, Nhưng tính của ông lại vô cùng nhạy cảm, dễ giận, dễ vui, dễ tự ái, lại còn hay phân biệt. Chẳng trách người ta hay bảo người già giống như đứa con nít vậy. Nhưng thật ra mà nói thì họ có như vậy cũng dễ hiểu thôi. Ai mà lại không muốn mình được người khác quan tâm đâu chứ. Ông Khánh cầm chiếc đùi cắn vài cái, sực nhớ ra điều gì, ông bỏ xuống rồi nói: "À, cuối tháng này đám cưới con Hà đó." "Hả? Con Hà con chú Năm hả ba?" "Ừ. Nó nói với tao là muốn nhờ con Tú đi bưng quả giùm. Cậu sắp xếp đi để giúp dì của mày đi." Ông Khánh đưa mắt nhìn cô cháu gái vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Dì Hà nhờ nó bưng quả hay sao? Nhưng ngay khi nó còn chưa kịp định hình được câu trả lời thì mẹ nó đã lên tiếng: "Ủa, sao nó không nhờ bạn nó bưng đi? Kêu ông Tú làm gì?" "Ai mà biết. Chắc nhờ không được ai mới kêu con Tú nhà mình. Tú à, ý còn sao?" Ông Khánh quay sang nói thăm dò, có chút lúng túng nên phải một lát sau nó mới có thể trả lời: "Dạ, chắc con không đi đâu ngoại." "Sao vậy? Chỉ là bưng quả thôi mà." Thấy Tú có điều gì đó hơi khó nói, Xuân vội vàng đỡ lời: "À bà, nó không thích thì thôi. Bà kêu con Hà tìm người khác đi." "Nhưng mà tao lỡ nhận lời rồi." Câu trả lời của ông ngoại khiến cho hai mẹ con Xuân như muốn đứng hình. Cô chau mày đáp: "Trời đất ơi, sao ba tự tiện nhận lời của người ta vậy?" "Thì tao chỉ nghĩ là bưng quả thôi mà. Mà cũng có sao đâu. Bưng quả thì có gì đâu mà xấu chứ." "Biết là như vậy, nhưng mà..." Cả hai người chỉ tập trung quay sang đối đáp lẫn nhau mà chẳng hề hay biết tâm trạng của con Tú chuyển biến như thế nào. Nó cảm thấy ông ngoại chẳng tôn trọng nó dù chỉ một chút, cũng chẳng để tâm rằng nó có thích hay không mà tự ý quyết định. Nó cảm thấy giận, nói đúng hơn là bất mãn. Tuy vậy, nó vẫn cố hòa hoãn nhất hết mức có thể. "Dạ, con không thích mặc áo dài." Ông Khánh đột nhiên biến sắc, mặt mày khó chịu khi nghe câu trả lời của cháu. "Trời đất ơi, con gái con đứa mặc áo dài đẹp gần chết, mắc cái gì mà mày không thích?" Thấy có vẻ mọi thứ đang dần trở nên căng thẳng, Xuân lập tức can ngăn: "À, thôi được rồi ba, nó không thích thì đừng có ép nó mà." "Không phải, nhưng mà con gái mặc áo dài á thì có cái gì đâu mà không thích chứ." "Thôi đi ba ơi, nó lớn rồi, ba đừng có ép nó mà." "Mày đó, suốt ngày chiều nó riết, rồi nó hư cho mày coi đó." Nhìn cảnh tượng ông ngoại và mẹ cãi nhau, nó có chút mệt mỏi. Nó thở dài một hơi, rồi đứng dậy buông ra một câu gòn lõm: "Thôi được rồi, con đi bưng quả cho dì. Mẹ, con lên phòng trước nha." Nói rồi chẳng kịp để cho ai phản ứng, nó bỏ một mạch đi lên phòng. Những tưởng sẽ có được một bữa ăn vui vẻ, cuối cùng lại chỉ có những trận cãi giả. Nó cảm thấy rất chán cái không khí này. Một không khí ngột thở đến mức khiến cho nó chỉ muốn nằm mãi trong phòng mà chẳng dám bước ra gặp ai. Vì mỗi lần gặp ông ngoại hay mẹ thì lại có mâu thuẫn, lại có xích mích cự cãi. Tại sao lại như vậy chứ? Nó tự hỏi. Là từ cái lúc mà nó cảm nhận được những thay đổi của chính bản thân mình thì mọi thứ trở nên như vậy? Hay giống dĩ từ trước giờ vẫn thế, chỉ là nó không đối diện thôi? Thực sự nó nặng đầu kinh khủng. Giá như mọi thứ có thể dễ dàng như cái cách mà con Mai bạn nó nói thì hay biết mấy. Bên cạnh gia đình Tú có một tiệm mai đã lâu đời. Bà chủ tiệm là bà Lý, một người thợ mai lành nghề nhưng chẳng lành tính một chút nào. Bà giỏi mai vá theo thùa nên cũng giỏi luôn việc thêu dệt câu chuyện của thiên hạ. Kẻ xui rủi nào vô tình được bà nhắm trúng thì xem như cuộc đời đi tông. từ hoàn cảnh, nghề nghiệp cho đến gia phả tổ tông đều được bà đem ra bàn luận với những người hàng xóm bên cạnh, với người nhà hay thậm chí là một người khách vô tội nào đó của bà. Và người được bà chỉ mặt điểm tên cho câu chuyện phím ngày hôm nay không ai khác là con Tú, đứa cháu ngoại của ông Khánh ở nhà kế bên. Trời ơi, bà biết không, con gái gì đâu mà hả, suốt ngày ăn bận như thằng đàn ông vậy. Đã vậy ăn nói thì hỗn hào. Nè, nói đâu xa, hôm qua nó mới cãi nhau ì xèo với ngoại nó rồi bỏ nhà đi đó. Bà Lý tay đang mân mê chiếc áo của khách trong tay, còn miệng thì luyên thuyên kể về Tú. Nghe vậy, bà hàng xóm ngồi sát bên vội khều tay khẽ nói: "Ê mà tôi nghe nói á, mấy đứa như vậy là bị đồng trinh á." "Trời ơi, đồng trinh khác má ơi. Cái đó người ta kêu là đồng tính." Người đàn bà kia vội vàng gật gù xác nhận: "Ừ, đúng rồi, đồng tính á." "Thiệt không hiểu nổi mấy cái đứa trẻ bây giờ sao mà mắc cái căn bệnh đó nhiều quá ha. Con trai bà Tâm ở khu phố bên cũng bị nè. Rồi thằng Thành con ông Phước bán bánh mì cũng bị nữa. Rồi trong đó có con của bà luôn đó má." "À, hả? Bà nói cái gì?" Nghe bạn mình nói, bà kia lập tức hỏi lại ngay, gương mặt ngơ ngác thấy rõ. Đợi một lúc bà Lý mới ôn tồn nói, vẻ mặt bình thản vô cùng: "Thì thằng Hải con trai của bà đó, qua thấy thằng nào chở về mà ôm xà nẹo đó." "Ủa, bà có nhìn lộn không? Con tôi nó đi tập tạ đồ này kia mà." "Bộ tập tạ không được bóng hả má? Coi cái bộ gió của nó đó, là đi vô trỏng tập thì ít, mà ngắm trai là nhiều. Bà về bà coi lại đi." Người đàn bà kia nghe bà Lý nói xong thì mặt mày trở nên tái nhợt, khóe môi chẳng thể thốt ra được một lời. Suy nghĩ một hồi lâu, bà ta cũng sốt ruột cáo từ đi về, bỏ lại bà Lý với vẻ mặt có phần đắc ý. Cũng phải thôi, gia đình người ta càng xào xáo rối rắm thì bà lại càng thêm có nhiều câu chuyện để kể cho người ta. Nghĩ vậy, chỉ mỉm cười tủm tỉm rồi quay trở lại với công việc. Đang cầm cuội may thì bất ngờ từ phía sau lưng bà, một bàn tay trắng toát xương sẩu ở đâu nhào đến, vỗ vào lưng bà một cái rõ đau. "Chị Lý!" Bà giật mình la lên oai oái vang vọng khắp căn phòng, vội vàng quay lại để xem cái tên nào ác ý như thế dám hù dọa mình. Thì bà có chút chột dạ. Là Xuân, mẹ của Tú, người vừa vinh dự được trở thành cái đề tài trong câu chuyện của bà ban nãy đi mà. Xuân thấy vẻ mặt thẳng thốt của bà Lý thì bật cười khanh khách. "Làm gì sợ dữ vậy bà nội?" "Xuân, mày qua đây làm chi vậy?" Nghe câu hỏi có phần ngớ ngẩn của bà hàng xóm, Xuân cảm thấy tức cười vô cùng. "Thì qua tiệm may thì phải may đồ rồi bà chị." "Em muốn may một bộ áo dài cho con gái của em. Nó sắp đi bưng quả cho dì của nó. Mà ngặt nổi bên tiệc cưới á, họ nói bị thiếu mất một bộ, nên nhờ người nhà tự đi mướn. Em thì muốn may cho nó có một cái làm kỷ niệm luôn. Chị có nhận không?" "Có chứ. Mà kiểu gì? Có hình không? Đưa tao coi thử." Rồi Xuân cũng lấy ra chiếc điện thoại, mở tấm hình chụp mẫu áo dài bưng quả ở bên tiệc cưới cung cấp. Đây là kiểu áo dài truyền thống, màu hồng, có một vài chi tiết nơ và hoa được đính kết bằng vải voan. Tất cả đều ở mức cơ bản nên cũng dễ dàng để cho bà Lý thực hiện. Xem xét một lát thì bà Lý gật đầu đồng ý. Tuy nhiên chỉ còn khoảng một tuần là phải có để kịp lễ cưới. Trong khi đó đơn hàng mà bà đã nhận cũng khá nhiều. Ngẫm nghĩ, bà Lý quay sang nói với Xuân: "Ê Xuân, một tuần tao sợ không kịp á. Thôi bây giờ vậy đi, tiệm của tao có một bộ áo dài cũng màu hồng phấn luôn á, na ná giống cái mẫu đó. Có điều nó hơi khác ở chỗ họa tiết thôi. Nếu mày chịu tao lấy cái bộ đó sửa sao cho nó gần giống cái mẫu nhất, mày thấy được không?" "Đâu, chị cho em coi bộ đó coi." Bà Lý lật đật bỏ chiếc áo đang may dở xuống, đi đến bên chiếc tủ kính đặt trước tiệm. lần tìm trong góc khuất ra một chiếc áo dài. Chiếc áo màu hồng nhạt được may bằng vải lụa tơ tằm rất mịn màng. Mặc dù kiểu dáng có phần khá lỗi thời, tuy nhiên qua lời cam kết của bà Lý cộng với giá tiền rẻ bèo, Xuân cũng vui vẻ mà đồng ý. Cô vội vàng nhìn đồng hồ rồi nói: "À ok, vậy chị sửa cho em nha. Khi nào xong thì nói em. Giờ em phải đi công chuyện rồi. Nè, em gửi tiền luôn đó nha." "Rồi, mày cứ về đi, xong tao báo cho." "Ok, em tin tưởng chị đó nha." Dứt câu thì Xuân cũng hối hả cáo từ chạy về nhà. Vừa mới khuất bóng cô, bà Lý đã ngay lập tức thay đổi thái độ, nói giọng mỉa mai: "Trời ơi, thất nghiệp mà làm như mình bận rộn lắm à." Rồi bà cũng mau chóng quay trở lại với công việc của mình. Tối đó cũng như mọi ngày, sau khi cơm nước xong xuôi, bà Lý lại tiếp tục quay trở lại với bàn máy may để hoàn thành những đơn đặt hàng của khách. Chẳng biết bà nghĩ gì mà lại nôn nóng muốn sửa chiếc áo dài cho Tú trước hết. Bà đặt chiếc áo dài lên trên bàn ngắm nghía một hồi. Từng thớ vải thật mềm mại và uyển chuyển đến ngỡ ngàng. Không thể cầm lòng được trước vẻ đẹp của nó. Bất giác bà đưa tay lên vuốt ve lớp vải mỏng manh ấy, tựa như vuốt ve chính da thịt của mình. Mần mê đến chán chì, bà mới thôi không tiếc nuối nữa, mà lấy thước đo đặt lên, tỉ mẩn tính toán. Sau một hồi đã đánh dấu các phần sẽ được cắt bỏ bằng phấn màu, bà cũng nhanh chóng đưa kéo đến cắt những đường đầu tiên. Từng nhát cắt là từng sợi vải cứ thế đứt lìa, tan tác đến thảm thương. Cứ thế, chiếc kéo đi đến đâu là từng mảnh vải bị cắt rơi vung vãi dưới sàn nhà. Đột nhiên trong mớ hỗn độn những sợi chỉ thừa kia, những bụi vải bị rơi rớt xuống ấy, xuất hiện một vài thứ vô cùng quái dị. Ban đầu bà Lý chẳng có để ý, cho đến khi bà thấy chân mình đạp lên thứ gì đó nhầy nhụa, ương ướt. Theo quán tính bà vội vàng nhìn xuống. Trong không gian sáng đèn của căn phòng mai, bà rõ ràng nhìn thấy một dũng máu tươi nằm lẫn lộn trong lớp vải thừa của chiếc áo dài. Chúng nó đỏ tươi, nhơ nhớp và còn bốc ra cái mùi tanh tưởi, khiến cho bà như muốn lợm giọng đi. "Trời ơi, cái gì vậy?" Bà Lý hốt hoảng đứng bật dậy, lùi ra xa, nhìn cái vũng máu đang yên vị nằm dưới chân của mình. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt bà đảo lại chiếc bàn nơi đang đặt bộ áo dài mà thất kinh. Trước mắt bà, bộ áo dài xinh đẹp ban nãy bây giờ đã bị nhúm đầy máu. Máu cứ thế mà chảy tông tổng xuống bên dưới sàn nhà, tạo thành vũng như bà vừa trông thấy. Quá hoảng sợ, bà vội vàng trú lên rồi nhanh chân bỏ chạy ra phía nhà trên. Chừng một lát sau, bà gấp gáp nói với chồng: Ông tới đây sẽ xem này. Bà nắm tay lôi chồng mình đến để chứng kiến cảnh tượng kinh dị lúc nãy đã khiến cho bà một phen hú vía. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì mồm miệng bà đã trở nên cứng đờ. Có thấy mau mẹ gì đâu. Ông chồng bà Lý quay sang nhìn vợ khó hiểu, còn bà thì ngạc nhiên tới mức chẳng thể nói ra được thành lời. Bà gạt ông chồng qua một bên rồi đi đến lật tung chiếc áo dài, rồi đám vải vụn hỗn tạp dưới sàn lên. Chẳng thấy gì cả, ngay cả một giọt máu cũng chẳng có, chứ đừng nói đến là hình ảnh máu me kinh tởm như ban nãy. "Ôi, riết rồi bà cắm đầu vô mai giá đó, nên đầu óc lú lẫn hết trơn rồi. Thôi tôi đi lên nè, đàn cụ đã bành ngon lành." Rồi ông ta bỏ đi thẳng, để mặc cho bà Lý đang ngồi thẫn thờ bên cạnh bộ áo dài mà suy nghĩ mông lung. Bà làm việc tới mức tâm thần loạn trí rồi hay sao? Tất cả là do bà tưởng tượng ra sao chứ? Không lẽ những lời ông chồng nói đều là sự thật? Bà càng nghĩ lại càng hoài nghi về sự tỉnh táo của bản thân mình. Không lẽ mình nhìn lầm hay sao chứ? Chắc vậy rồi, già cả thật rồi. Bà đưa tay lên xoa lấy đôi mắt đã lão hóa của mình cho không ngừng cảm thán. Có vẻ như sau sự việc lúc nãy, bà mới thật sự chấp nhận rằng mình đã già, mắt đã mỏi, đầu óc đã mụ mị đi rồi. vươn vai mấy cái lấy lại tinh thần. Bà tiếp tục ngồi xuống công việc cắt trập chiếc áo dài còn đang dang dở. Tay bà cầm chiếc kéo, đưa vào ngay phần tay áo chuẩn bị cắt. Thì đột nhiên chiếc bóng đèn trong phòng nhấp nháy rồi tắt phục đi. Bóng đen bất ngờ ập đến, bao trùm lên tất cả. Bà có chút giật mình, phải ngồi trấn tĩnh một lúc lâu mới nhận thức được sự việc đang diễn ra. Đoạn bà Lý bực dọc cắt lên, giọng nói âm vang cả một không gian tĩnh mịch. Mẹ bà nó, giờ này tự nhiên cúp điện à? Nhưng bà chợt khựng lại. Không đúng rồi, nhà đối diện vẫn còn đang sáng đèn mà. Nếu vậy thì đâu phải là cướp điện. Bà lật đật đứng lên gọi ông chồng. Thì quái lạ thay, cả thân thể của bà bỗng dưng bất động, không thể cục cựa được gì. Ngay cả việc mở miệng ra, bà cũng không tài nào làm được. Đang trong lúc hoảng hốt, chẳng biết chuyện gì diễn ra trên chính cơ thể của mình, thì bất ngờ chiếc áo dài màu hồng đang được cắt dang dở trên bàn đột nhiên chuyển động. Nó như một con rắn lả lướt nhẹ nhàng trên mặt bàn, rồi từ từ tiến sát lại đôi tai của bà Lý. Bà Lý thảng thốt đến cực độ, đồng tử đã giãn to như muốn rớt cả ra ngoài. Từng sợi gân tay gân chân cứ thế mà cuồn cuộn nổi lên. Phải mà không bị chôn chân như bây giờ thì chắc bà đã gào lên kinh hãi rồi ngã lăn ra bất tỉnh mất đi. Dường như chiếc áo ma quái kia không mấy quan tâm đến cảm xúc của bà Lý lúc này. Nó cứ thế mà trườn lên cánh tay của bà. Từng thứ vải vẫn mềm mại nhưng lại nhẵn nhụi đến mức trợn người, cứ từng chút một quấn lấy cánh tay mập mạp của người phụ nữ trung tuổi. Cho đến khi hai cánh tay của bà bây giờ đã được chiếc áo dài lụa bó chặt, từng sợi vải mỏng manh cứ như bệnh chặt vào từng lỗ chân lông của bà, như thể cả hai đang dần nhập thể thành một vậy. Bà Lý bây giờ như một kẻ phạm nhân chuẩn bị đưa ra hành quyết. Bà không thể nói, không thể gào thét hay phản kháng lại một thế lực ma quỷ nào đó. Việc bà có thể làm là trơ mắt ra nhìn những diễn biến kinh dị trước mặt mình. Trong không gian tối tăm chẳng có lấy chút ánh sáng đó, bà muốn đứng lên bỏ chạy đi, bỏ chạy khỏi sự tra tấn tâm lý khủng khiếp này, hoặc ít nhất là cầu cứu ông chồng. Nhưng không thể. Bà chỉ có thể cầu nguyện cho mọi chuyện dừng lại ở đây thôi. Như vậy là bà đã đủ ám ảnh lắm rồi. Nhưng không có. Làm gì dễ dàng như vậy? Cái không gian yên tĩnh tới nín thở ấy diễn ra chưa bao lâu thì chiếc máy may nằm bên cạnh bàn cắt trập lập tức được khởi động. Âm thanh của chiếc máy may với bà Lý quen thuộc đến là như vậy. Bây giờ lại là một bản hòa tấu chết chóc, khiến cho trái tim già cỗi của bà như muốn bóp nghẹn đi. Đôi mắt bà hoảng loạn đưa đi khắp nơi như tìm sự cầu cứu, nhưng đổi lại chỉ là một sự cô độc đến đáng sợ. Một mình bà, chỉ một mình bà đang phải ngồi nơi đây, chịu sự giày vò của một thực thể vô hình nào đó. Từng tiếng máy may bắt đầu trở nên dồn dập, như từng hồi trống đánh trước giờ hành quyết. Bà chẳng thể nghĩ thêm được gì. Bà sợ hãi đến cực độ khi những thớ vải đang quấn chặt tay bà bắt đầu dần chuyển động. Nó lôi cánh tay của bà dần dần tiến sát đến chiếc bàn máy may đang quay tít. Và có lẽ tới giờ phút này bà đã ngầm hiểu được số phận của mình. Ngón tay bà được mảnh vải lụa ấy kéo vào bên trong cái phần khe hở giữa chân vịt và bàn lửa. Chờ cho mọi thứ đã yên dị, chiếc bàn đạp bên dưới bắt đầu chuyển động, nhấp nhô lên xuống. Từng mũi kim theo nhịp cứ thế mà dập liên hồi vào từng ngón tay mập uống của bà Lý. Máu bắt đầu chảy ra bê bết cả một khoảng. Trong chốc lát, bàn tay bà ta đã bị tra tấn đến thảm thương. Bà Lý chịu đau đến muốn ngất liệm đi, nhưng không tài nào phát ra được bất kỳ một tiếng rên rỉ nào. Cổ họng của bà nghẹn ứ lại như bị ai đó siết chặt. Thân thể giờ đây như một con rối bị chiếc áo dài ma quái kia điều khiển. Bà chỉ có thể mở to mắt chứng kiến những sự việc kỳ dị ấy đang từng lúc diễn ra trên chính mình và thụ cảm nỗi đau đớn tột cùng từ vết thương kia mang lại mà thôi. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Cái thứ tàn ác đang thao túng lấy cơ thể của bà vẫn dường như chưa hề cảm thấy thỏa mãn. Đang trong lúc bà Lý vẫn còn chưa làm quen với cơn đau này thì cơn tra tấn khác lại chuẩn bị ập tới. Chiếc kim mai bà để trên bàn lúc này như có linh tính, nó dần dà chuyển động bay đến trước mặt bà. Ngay khi đôi mắt bà chưa hết kinh hãi thì nó đã nhanh chóng ghim sâu vào lớp da trên môi của bà. Như một người thợ mai lành nghề, chiếc kim cứ thế đưa đi thoăn thoắt trên cái khuôn miệng như nhớp máu của bà Lý. Bà ta chẳng thể hét lên, cũng chẳng thể cục cửa, cứ như vậy cho đến khi chiếc kim đã mai kín miệng bà ta. Từng đường chỉ đều đặn, thẳng tắp và nhuốm máu đỏ tươi. Quá đau đớn, quá hãi hùng, bà Lý không thể chịu đựng thêm. Bà ta ngất liệm đi, nằm gục xuống trên chiếc bàn mái mai. Chị Lý ơi, có nhà không chị? Sáng nay Xuân chợt nhớ ra là chưa dặn bà Lý gắn thêm vài chi tiết vô bộ áo dài cho Tú, nên vội vàng qua bổ sung thêm. Nhưng đứng từ nãy tới giờ trước nhà lại chẳng thấy ai. Cửa tiệm hôm nay cũng đóng im lìm, nên Xuân bèn bấm chuông. Chừng 10 phút không thấy ai ra mở cửa, Xuân định bụng quay đi thì bất ngờ có người từ bên ngoài chạy về. Là con trai của bà Lý. Anh ta vừa về tới, thấy Xuân đứng trước cửa thì bước xuống xe, trưng ra gương mặt hốc hác mà hỏi cô. Dạ, cô Xuân tìm mẹ con hả? Cô tính qua nói mẹ con á, làm giùm cô chút chuyện đó mà. Nhưng mà mẹ con mới nhập viện tối qua rồi cô, chắc không làm giùm cô được rồi. Nghe tin bà hàng xóm mới gặp hôm qua còn khỏe mạnh, nay lại nhập viện, Xuân bất ngờ lắm. Cô vội vàng hỏi han. Ủa, mẹ bị sao? Hôm qua cô còn thấy bà khỏe lắm mà. Con cũng biết phải giải thích sao nữa. Mà bây giờ mẹ con yếu lắm, chắc còn phải điều trị rất lâu nữa đó. Xuân lúc này nghe vậy thì có chút bồi hồi. Cô đưa ánh mắt an ủi nhìn chàng thanh niên trẻ. Thôi, nói cô gửi lời hỏi thăm tới mẹ con nghe. Khi nào bà về rồi cô qua thăm. Dạ, con cảm ơn cô. Nếu vậy thì cho cô lấy bộ áo dài luôn được không? Để cô đem qua tiệm khác nhờ người ta sửa, chứ cô sợ không kịp. Con trai bà Lý cũng vui vẻ đồng ý. Sau một hồi lục cục mở cửa nhà, cậu ta cũng dắt cô vào căn tiệm ở mặt tiền. Khi vừa mới bước vào thì Xuân đã thét lên hãi hùng, bởi cô nhìn thấy chiếc bàn máy mai đang bê bết toàn máu là máu. Lúc này cậu thanh niên mới vội trấn an. Cô Xuân đừng có sợ. Tối qua mẹ con Mai không biết sao mà lại vô tình bị thương như vậy đó. Mọi người phát hiện được đưa đi bệnh viện luôn, nên không có thời gian lau dọn. Bộ dài cô nói là bộ nào? Mặc dù nghe cậu ta nói vậy, nhưng Xuân vẫn có chút dè chừng. Cũng phải thôi, máu me bắn lên khắp xung quanh cái bàn, đã thế còn kéo theo đám trùi nhặn, hổ sao không hú hồn được. Xuân cố trấn tĩnh bản thân rồi giáo giác nhìn xung quanh căn tiệm nhỏ. Tìm kiếm chừng 10 phút thì mắt cô nhanh chóng bừng sáng lên, ngay khi nhìn thấy chiếc áo dài màu hồng của mình đang được mắc gọn gàng trong tủ kính. Đây nè con, là cái đó đó, con lấy gối lại giùm cô. Được Xuân chỉ điểm, con trai bà Lý liền bước đến cầm chiếc áo dài lên. Chiếc áo vẫn phẳng phiu và mềm mại như khi lần đầu Xuân nhìn thấy nó vậy. Trưa hôm đó, cô cũng mau chóng đem chiếc áo dài qua những tiệm mai khác để sửa lại theo giống như trong mẫu. Nhưng lạ thay là chẳng có một tiệm nào nhận sửa cho cô. Dù cho cô có van nài hay trả tiền công cao hơn, họ vẫn nhất mực từ chối. Đến căn tiệm thứ năm thì quả thật là Xuân đã chịu hết nổi. Ngay khi nhận được cái lắc tay của bà chủ tiệm, cô đã khó chịu mà gắt lên. Nè, bà có bị sao không vậy? Chỉ là bộ áo dài thôi mà, sửa có nhiều nhặn gì đâu mà không chịu nhận. Bây giờ bà nói đi, bao nhiêu tiền thì bà mới chịu sửa cho tôi? Thấy thái độ tức giận của Xuân, người chủ tiệm mai bèn phản pháo. Nè, không phải là tôi không muốn sửa, mà cái áo dài của chị nó rách tươm rồi, te tôi như vậy thì sửa cái gì nổi. Thôi tôi nghĩ bà nên mua bộ khác thì hay hơn á. Bà nói cái gì? Áo dài của người ta còn mới tinh như vậy mà chơi rách tươm te tua là sao? Xuân vừa nạt vừa lôi chiếc áo dài đang nằm yên vị trong túi ra, giơ lên như để minh chứng cho điều mình nói. Quả thật là chiếc áo dài còn rất mới, từng đường chỉ hay họa tiết đều chưa hề có dấu hiệu cũ kỹ, chứ đừng nói đến là rách rưới như người kia nói. Nhưng trái lại với thái độ tự tin của Xuân, bà chủ và những người làm trong tiệm ai nấy cũng đều bụm miệng lại cười, thái độ có vẻ cợt nhã vô cùng. Trời đất ơi, bộ áo dài thiếu điều nó rách như cái mụn của nhà em luôn đó chị gái. Ê thôi, ví dụ như khổ quá đó thì thôi tôi may cho một bộ, chứ đừng có đem đi lung tung người ta cười cho đó. Rồi bà ta quay sang cười với đám người trong tiệm mà chẳng hề quan tâm tới thái độ điên tiết của Xuân. Đúng là cái bà điên mà. Đi khám mắt đi má, rồi về làm tờ mai nha. Dứt lời thì Xuân cũng tức giận bỏ về, không quên quăng lại một cái nhìn bén ngót nhắm đến đám người còn lại trong tiệm. Vừa chạy xe về nhà, tâm trạng của cô bực không thể tả. Tại sao đi biết bao nhiêu tiệm mai lớn nhỏ khắp thành phố này mà không có ai chịu nhận sửa bộ áo dài cho cô chứ? Tính ra nó chỉ có phần hơi lỗi thời một chút, chứ làm gì trách rưới như người ta nói đâu. Chắc chắn là những người đó cố tình làm khó dễ để cho cô phải mua áo dài của họ đây mà. Nhưng mua thế nào được, cô đã lỡ mua chiếc áo dài này mất rồi, thì lấy đâu ra còn tiền để mà mua thêm. Mà nhắc đến tiền, đột nhiên Xuân có chút khựng lại. Cô lập tức chau mày, rồi tấp xe vào bên cạnh lề đường, vội thọc tay vào trong túi áo khoác. Xuân lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi cho ai đó. Alo, sao tháng này anh chưa gửi tiền chu cấp cho mẹ con tôi nữa? Anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi không? Chẳng biết người bên kia phản hồi như thế nào, nhưng có vẻ Xuân rất bực tức mà mắng xa xả. Nè, không có tiền gửi cho tôi á mà có tiền đi báo gái hả? Anh đừng có tưởng là tôi không biết nha. Tôi cho anh 2 ngày, nếu mà không gửi tiền chu cấp tháng này thì anh đừng có trách tôi đó. Nói xong, cô vội vàng tắt máy đi. Có vẻ như người cô vừa mới nói chuyện ban nãy là ba của Tú, người chồng đã ly dị từ mười mấy năm về trước của Xuân. Sở dĩ cô phản ứng như vậy là bởi vì mọi sinh hoạt chi tiêu của gia đình của Tú hầu như là đến từ tiền trợ cấp hàng tháng của người chồng cũ. Ba của Tú hiện tại đang là giám đốc của một công ty may mặc có quy mô vừa ở thành phố, nên vì vậy mà số tiền chu cấp hàng tháng cho mẹ con Tú cũng là một con số kha khá. Và chính vì điều đó mà Xuân cũng chẳng có ý định đi làm. Cô cứ thế mỗi tháng đều đặn dùng tiền của chồng để trang trải chi phí tiêu dùng trong gia đình, chăm chút cho bản thân. Chính vì chẳng có nghề ngỗng gì nên đột nhiên không nhận được tiền trợ cấp, khiến cho Xuân cảm giác có chút bấp bênh. Bằng mọi cách cô phải cố gắng kêu lão chuyển tiền sớm cho mình mới được, chứ số tiền còn lại trong túi cô cũng chẳng còn được bao nhiêu. Xuân trở về nhà trong tâm trạng bức bối vô cùng. Cô cũng chẳng thèm nấu cơm trưa mà lười biếng thả mình trên chiếc ghế sofa dưới phòng khách. Bữa nay mày không nấu cơm hả? Ông Khánh từ trong phòng bước ra, thấy con thì tiện miệng hỏi. Hết tiền rồi, nay nhà mình ăn mì gói đỡ đi ba. Mày lo đi kiếm việc làm đi, cứ suốt ngày ở nhà rồi xài tiền chu cấp của ba con Tú hoài đâu có được. Ba biết con rồi đó, con có quen làm mấy công việc chân tay đâu. Còn văn phòng thì con không có bằng cấp, lấy cái gì mà người ta nhận. Ông Khánh bất giác thở dài ngao ngán. Những lý do mà Xuân đưa ra ông đã nghe mòn cả lỗ tai, nhưng chưa bao giờ thôi bực mình cả. Lần này thì ông không còn như vậy nữa. Trong lòng ông chỉ cảm thấy bất lực. Ông không muốn nói thêm gì với Xuân, đành quay người bỏ về phòng. Đợi ba của mình đi khỏi, khi này Xuân mới chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng đèn, miệng không ngừng lẩm bẩm: suốt ngày cứ lèm bèm hoài, nhức hết cả cái đầu. Rồi cô ta chưa kịp bực tức quá lâu thì bỗng treo lên vui mừng, ánh mắt dâng lên một niềm háo hức tột độ. Ý trời, xe 70% luôn. Ra là một nhãn hiệu thời trang lớn đang có đợt khuyến mãi giảm giá, được Xuân vô tình nhìn thấy, khiến cho cô ả treo lên vui mừng như trúng số. Không còn chần chừ thêm giây phút nào nữa, Xuân nhanh tay nhấp chọn những mẫu mã mà cô yêu thích để vào trong giỏ hàng. Đến phần thanh toán, Xuân ngẫm nghĩ tính toán đôi chút, rồi lại tiếp tục nhập thông tin vào đơn hàng. Xong xuôi, cô tủm tỉm cười, cử chỉ có phần ma mảnh lắm. Ngồi một lát chừng sực nhớ ra điều gì đó, Xuân lại vội vàng gọi đến cho ba của Tú, giọng nói có phần hơi đanh đá. Alo, tôi nè, bữa sau có người đến giao đồ á, anh lấy giùm tôi nha. Thì đương nhiên là anh trả rồi. Vậy ha, đây là brand lớn đó, anh mà bơm hàng là họ kiện anh, chứ không phải tôi đâu ạ. Bye. Dứt câu, cô cũng nhanh tay bấm tắt, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Đang cười tươi thì ánh mắt của cô bất giác nhìn sang bộ áo dài đang yên dị nằm trong giỏ. Một lớp vải vô tình rơi ra ngoài như mời gọi, khiến cho Xuân khó có thể cầm lòng nặng. Không hiểu sao bộ áo dài có kiểu dáng hơi lỗi thời kia lại chứa đựng một sức hút ghê gớm. Nó khiến cho cô muốn phải cầm lấy nó, dùng tay vuốt ve từng sợi tơ mềm mại trong mỗi thứ vải. Và cho đến khi cô dường như chẳng thể kiềm chế được mà bước vào trong phòng tắm, dự định ướm tự nó lên trên người cho thỏa lòng. Xuân bước vào toilet, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, rồi với tay máng bộ áo dài lên trên móc. Tay cô từ từ nâng chiếc áo thun đang mặc ra khỏi đầu, đang định sẽ với tay nắm lấy chiếc áo dài thì bất ngờ từ phía sau dường như có một đôi bàn tay dùng một lực cực mạnh đẩy vai cô lao về phía trước. Xuân không thể kịp phản ứng mà cứ thế chúi đầu về phía trước, cắm thẳng vào bồn nước trước mặt. Chiếc bồn này vốn chỉ cao đến hông của Xuân, lúc nào cũng được bơm đầy nước để cả gia đình sử dụng. Nên ngay khi mà cô vụt mặt xuống, mắt mũi miệng giờ đây đã ngập trong nước. Theo quán tính, cô cố gắng đứng lên nhưng hoàn toàn không thể. Cả người Xuân bây giờ nặng như đeo chì, nhất là phần đầu. Cảm tưởng như có người đang tra sức mà ấn mạnh xuống mặt nước bên dưới vậy. Xuân cố vùng vẫy kêu cứu nhưng hoàn toàn chìm trong vô vọng. Cánh tay cô cố gồng lên thành bồn đến nỗi bị trầy xước, nhưng vẫn không dám buông lơi một phút giây nào. Cầm cự được đâu đó 2-3 phút thì cả người cô bỗng trở nên bình thường. Cảm giác bị ai đó nhấn đầu vào nước cũng không còn nữa. Xuân thoát chết trong gang tấc. Ngồi ở ngoài phòng khách để trấn tĩnh lại, Xuân vẫn chưa hết hoảng sợ vì vụ việc lúc nãy. Cô thầm nghĩ xem rốt cuộc là vì lý do gì mà mình lại có cảm giác như vậy. Rõ ràng là có ai đó nhấn đầu cô xuống mà. Đó không phải là do bị ảo giác mà hoàn toàn là thật. Nhưng rồi mọi lý do đưa ra chẳng có chút mảy may mang tính thuyết phục. Nghĩ thêm chỉ tổ nặng đầu, Xuân quyết định thôi không nhớ đến nữa. Bản thân cứ thế nằm dài trên chiếc sofa mà đánh một giấc. Trưa đó, Tú trở về nhà, thấy chẳng có cơm nước gì hết thì vội vàng nấu một tô mì đem vào phòng ăn cho qua bữa. Đang ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tú à, mẹ nè. Tú ệ oải đứng dậy, tiến đến cánh cửa mở ra. Trước mặt nó, Xuân đang cười vui vẻ, hai tay cầm một chiếc túi ni lông, chìa về phía Tú mà nói: mặc cho mẹ coi thử đi. Cái gì vậy? Tú ngơ ngác hỏi, ánh mắt nhìn mẹ mình dò xét. Thì bộ áo dài để mốt con mặc đi bưng quả đó. Có chút ái ngại, Tú lén lén nhìn vào chiếc túi. Phần vần một lúc lâu sau, nó mới trục trè đón lấy, rồi đi thẳng vô nhà vệ sinh mặc vô. Xong chưa vậy con? Sao lâu quá vậy? Có cần mẹ vô phụ không? Dạ không, con tự mặc được rồi. Vì chưa từng mặc áo dài bao giờ nên con Tú cứ mãi lây hoay, nhất là đoạn phải kéo chiếc dây kéo phía sau lưng thì nó chẳng tài nào làm được. Tay nó thì không đủ dài để với tới chiếc móc, mà nó cũng không dám gọi ai vào giúp cả. Đang lúng túng chẳng biết làm sao thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau nắm lấy chiếc khóa dây rồi nhẹ nhàng kéo nó lên. Vô tình tay của người tốt bụng kia chạm phải vào lớp áo nịt ngực của con bé. Nó hoảng hốt quay lại, thì ra là mẹ nó. Xuân đang đứng phía sau kéo dây áo giúp cho nó. Thấy nó ngơ ngác nhìn, Xuân mỉm cười nói: Làm gì nhìn mẹ dữ vậy? Đâu, xoay qua cho mẹ coi coi. Vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Xuân, tuy vậy nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Trước mặt của Xuân, con Tú trong bộ áo dài truyền thống dịu dàng và đầm thắm đến lạ. Hình ảnh mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy. Tú ngượng ngùng né tránh ánh mắt của mẹ, nên chẳng thể nhận ra được sự bồi hồi xúc động của Xuân. Đôi mắt cô trở nên nóng hổi, môi cứ vô thức mà trung linh từng hồi. Con gái của cô, nó đã lớn lắm rồi. Con của mẹ, đẹp quá. Tú nghe những lời cảm thán của mẹ thì cũng chẳng có chút biểu lộ gì, chỉ nhẹ nhàng đáp: Mẹ, con muốn đi ngủ trưa. Xuân vội vàng quay đi, lau những giọt nước mắt còn đang ngấn ngấn trên khóe mi, rồi buộc miệng nói: Ok, thôi mẹ đi ra, con ngủ đi, chịu đi học nữa. Vừa nói Xuân vừa nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tuy vậy, trước khi cánh cửa khép lại, cô vẫn cố nán lại mà âu yếm nói với con gái: Con mặc áo dài đẹp lắm, nếu được á thì hãy thường xuyên mặc nó nha. Tú không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi cũng quất dạng vào bên trong. Nó thay bộ áo dài đang mặc ra bằng vào một chiếc áo thun cho thoải mái. Thay xong, nó liền bay thẳng lên giường nằm vật xuống, chẳng buồn thu dọn bộ áo dài vẫn còn đang nằm vương vãi dưới sàn nhà vệ sinh. Nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà, chẳng biết nó suy nghĩ chuyện gì, nhưng có vẻ trầm tư lắm. Nó thở hắt ra như muốn tống khứ cái thứ đang chèn ép trong lồng ngực ra ngoài, nhưng bất thành. Đành ngậm ngùi nhắm mắt lại như cố tìm chút bình an. Chưa lâu thì đã vội bị làm phiền vì vô số tiếng động lớn dội thẳng vào tai. Nó giật mình ngồi dậy, cha là đống sách trên kệ tự nhiên bị rơi xuống. Nó ngán ngẩm ngồi lên, cúi người xuống để nhặt nhạnh từng quyển sách bị rơi ra dưới đất. Mà nguyên nhân có thể do sự bất cẩn của nó mà ra chăng? Bất ngờ trong cái lúc nó đang lúi húi thì ánh mắt chạm phải chiếc gương đặt đối diện với giường ngủ. Nó hoảng hốt khi nhìn thấy từ bên trong gương có một bóng người đang mặc chiếc áo dài mà nhìn chằm chằm vào nó. Chỉ sau hai ba cái chớp mắt, bóng người quái dị trong gương đó cũng đột nhiên biến đi đâu mất. Nghĩ rằng bản thân bị hoa mắt, Tú cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục việc đang làm. Sau khi đã sắp xếp những cuốn sách trở về vị trí cũ thì nó nhanh chóng ngả lưng để cho kịp tiết học chiều nay. Nhưng cũng chỉ vừa mới nhắm mắt đi, đột nhiên cả cơ thể của nó trở nên cứng đờ, tay chân không sao nhúc nhích được. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn giữ được sự tinh anh vốn có. Nó hoảng hốt mở trừng mắt ra thì như chết điếng khi nhìn thấy một dáng người đen đúa đang ngồi ngay trên bụng của nó. Tuy kẻ kia nó chẳng nhìn thấy được mặt mũi, nhưng nó vẫn cảm nhận được rằng thứ kỳ dị kia đang trừng trừng đôi mắt sát khí mà nhìn về phía mình. Rồi chẳng kịp để cho nó phản ứng, kẻ kia nhanh tay chụp lấy cổ nó rồi bóp thật mạnh. Cảm tưởng lực bóp ấy như muốn lấy mạng của nó, chứ không phải là đùa giỡn hay đe dọa nữa. Nó hoảng loạn chẳng biết làm gì, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn về thực thể dị dạng kia mà van xin. Cổ họng của nó giờ đây bị thích chặt bởi bàn tay đen đúa ấy, chẳng có lấy một khe hở nào để cho không khí tràn vào. Nó như một con cá bị mắc cạn, liên tục ú ớ kêu cứu nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Chân tay thậm chí không thể cử động được, chứ đừng nói đến là vùng vẫy chống cự. Dần dần cả cơ thể của Tú không còn chút phản kháng nào nữa. Nó hoàn toàn buông xuôi, phó mặc cho số phận. Rồi bất thình lình, khi mà mọi thứ nó cảm nhận đang bắt đầu trở nên mờ đi, thì gương mặt đen đúa quái dị ấy cũng nhòe nhoẹt dần. Thì khi đó nó mới có hơi thở trở lại. Cổ họng dường như không còn bị bóp nghẹn nữa. Nó vội vàng bật dậy, nhìn giáo giác xung quanh. Chẳng có ai cả, cũng chẳng nhìn thấy thứ gì bất thường. Cả căn phòng chỉ có nó đang ngồi trên giường, thở ra nặng nhọc, và tiếng quạt mái đã cũ kỹ phát ra. Rồi trấn tĩnh bản thân, nó bước xuống giường, đến bàn học rót một cốc nước với hy vọng dòng nước mát kia sẽ cuốn trôi đi nỗi kinh hoàng ban nãy xuống dạ dày. Bóng người đó là ai chứ? Tại sao có thể vào trong phòng của mình? Tại sao lại biến mất nhanh như vậy được? Là trộm hay là... Nó bắt đầu hoang mang về những hiện tượng vừa mới xảy ra. Thứ gì có thể lý giải cho những vấn đề này đây? Không lẽ... Trong đầu nó bắt đầu hiện lên một khái niệm. Một khái niệm giống dĩ chẳng hề tồn tại trong suy nghĩ của nó trước đây. Mắt nó đăm chiêu nhìn về một hướng, trán nhăn lại, tựa hồ có thể kẹp chết cả một con ruồi nếu như nó vô tình đậu phải. Giữa không gian yên ắng tĩnh lặng đó, bỗng dưng chiếc gương trong phòng của nó rung lên bần bật. Rồi chẳng kịp để cho nó kịp phản ứng, tấm gương căng lên như một sợi dây đàn, kéo theo vô số những vết nứt đang chạy dài khắp bề mặt gương. Tú chưa hết kinh ngạc thì xoảng một tiếng, tấm gương vỡ tan tành trước mặt nó. Từng mảnh gương cứ thế văng đi tung tóe khắp căn phòng. Tú điếng hồn vội vàng xoay lưng lại để tránh né, nhưng có lẽ đã muộn. Một mảnh gương vô tình bay ngang qua mặt nó, để lại trên làn da mỏng manh một vết cắt sắc lẹm, máu từ đó ứa ra không ngừng. Nó không cảm thấy đau, mà ngay lúc này mọi sự sợ hãi tột độ đang từng bước len lỏi vào trái tim nhỏ bé đang trung lên bật bật của nó. Nó đang sợ trước một thế lực vô hình, một thế lực mà nó nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào tồn tại được trên đời. Tú toàn quay người bỏ đi khỏi phòng thì ánh mắt của nó đụng phải một hình ảnh quái dị. Trong những mảnh vỡ của tấm gương đang vung vãi dưới nền đất, bây giờ lại đồng loạt xuất hiện một gương mặt đen đúa ma quái, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào nó. Không gian trong căn phòng này phút chốc như bị bóp nghẹn lại. Nó hoảng hốt nhìn từng mảnh vỡ ma quái ấy trong sự hoang mang đến tột độ. Đoạn nó còn nghe văng vẳng bên tai một giọng nói đầy âm u, xa xăm, lạnh lẽo: "Mày sẽ là của tao. Mày sẽ là của tao." Nó vội vàng bịt tai lại, ánh mắt sợ hãi hoảng loạn nhìn khắp nơi trong phòng. Nhất định đây là ảo giác, nhất định là như vậy. Nó cố trấn tĩnh bản thân trong cơn tuyệt vọng. Nhưng bất ngờ thay, ngay lúc nó chẳng biết phải làm như thế nào, thì từ bên ngoài, tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của nhỏ Mai lại liên tục vang lên. "Tú à, dậy đi học mày ơi." Tú bỗng giật mình thức giấc, trán đổ đầy mồ hôi. Nó hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn như cũ. Chiếc gương lành lặn như mới, không có một chút sức mẻ gì. Mọi thứ vẫn cứ như vậy, tĩnh lặng. Không lẽ từ nãy tới giờ nó nằm mơ hay sao? Trong vô thức, tay nó lần lượt sờ lên cổ, lên gương mặt, chỗ bị mảnh gương cắt trúng, Nó giật thót mình một cái. Trên gương mặt là một cảm giác đau nhói. Nó đưa tay ra trước mặt nhìn xem, thì một vệt máu đỏ tươi vẫn còn chưa khô. Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao tự dưng trên mặt nó lại có một vết thương vẫn còn tươi máu ra như vậy? Giống dĩ trên giường nó làm gì có vật sắc nhọn, thậm chí móng tay của nó cũng được cắt cục lũng đi. Chuyện gì đang diễn ra với nó đây? Đang mông lung nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Tú chợt giật nảy mình. Tú à, dậy đi học nè mày. Là Mai. Nó thoáng có chút bối rối, nhưng vẫn không biết phải hành động ra sao. Mãi cho đến khi Mai quá sốt ruột, nó mới lớn tiếng quát. Ê con kia, dậy đi mày, trễ học bây giờ đó. Đến lúc này thì Tú mới sực tỉnh ra và vội vàng chạy tới mở cửa cho bạn. Xuất hiện trước mặt Tú là gương mặt cao có của Mai. Cửa phòng vừa mở nó đã khó chịu nói. Bộ mày chết trong kia hay gì? Mày kêu hoài không nghe vậy má. Tuy nhiên, nhìn gương mặt nhợt nhạt cộng với một vết thương còn đang chảy máu trên mặt của Tú, Mai cảm thấy có chút lo lắng. Nó dè dặt hỏi lại, giọng đã nhẹ nhàng hơn khi nãy. Mày có chuyện gì hả? Sao mặt mày... Tao mới xém chết thiệt đây. Mai giật mình. Đáng lý bình thường nó sẽ cho rằng đứa bạn của mình chỉ tiện miệng nói đùa như vậy thôi. Nhưng bây giờ nhìn gương mặt của Tú cùng những cử chỉ vẫn còn chút run rẩy của nó, Mai bắt đầu cảm thấy e ngại hơn. Mày nói thiệt hả? Có chuyện gì nói tao nghe chứ. Thôi, sắp trễ giờ rồi, lên trường đi rồi tao kể nha. Mai cũng gật gù cho là phải. Tú vội quay vào bên trong, đóng cửa lại để thay đồ đi học. Đột nhiên ánh mắt khẽ liếc nhìn sang phía bộ áo dài vẫn còn đang yên vị nằm dưới sàn nhà vệ sinh. Thoáng trùng mình, nó cố nuốt một ngụm nước bọt như để lấy dũng khí, rồi khe khẽ tiến đến, cầm bộ áo dài nhét vội vã vào trong cái túi ni lông màu đen, cột lại thật chặt. Sẽ chẳng ai hiểu được hành động của nó làm với bộ áo dài ấy là vì lý do gì nếu như nó không nói ra. Trong giấc mơ kinh hoàng lúc nãy, khi đang chật vật giành giật từng giây sống còn, nó đã vô tình nhìn thấy cái thực thể gớm ghiếc kia đang mặc đúng bộ áo dài này. Chính là bộ áo dài màu hồng này đây. Mày xách theo bịch gì? Mày ngơ ngác nhìn theo cái bịch đen đựng bộ áo dài mà Tú đang cầm trên tay. Tú không quay lại và cũng chẳng trả lời câu hỏi của đứa bạn, mà cứ phầm phầm tiến về phía trước. Đến chỗ hành lang nơi phòng học, nó tiện tay cầm cái bọc đen quăng luôn vào sọt rác bên cạnh. Mai có chút hoài nghi, nó bèn hỏi. Mày đem từ nhà lên đây chỉ để bỏ rác hả? Bộ sợ tốn tiền rác sao? Không, thôi mày hỏi nhiều quá, vô học kìa. Dường như sợ Mai tò mò hỏi thêm, Tú vội bỏ đi một nước vào trong lớp. Cả buổi học hôm đó, Tú cứ mãi suy nghĩ về sự kiện hải hùng lúc nãy, về bộ áo dài kỳ bí, về những vấn đề về tâm linh. Phải, từ trước tới giờ nó vốn chẳng bao giờ có chút khái niệm gì về thế giới tâm linh, về ma quỷ hay thần thánh gì đó. Nó chỉ tin vào chính bản thân của mình, vào sự cố gắng của mình. Nó tin rằng chẳng cần phải dựa dẫm vào một niềm tin nào đó, mà chỉ cần có ý chí và sự quyết tâm thì mọi thứ sẽ thuận theo ý mình mà thôi. Nhưng rồi bất ngờ vào hôm nay, sau khi đã đụng độ với một nhân dạng kỳ bí ấy đến mức suýt phải bỏ mạng, thì suy nghĩ của nó đã có chút lung lay. Nó cảm thấy bắt đầu hoang mang, hoài nghi về nhận định trước đó của mình. Tuy vậy nó chẳng biết phải giải bày với ai. Với mẹ sao? Chắc là không rồi. Với ông ngoại thì lại càng không. Hay là với con Mai? Bất giác nó hướng ánh mắt sang cô bạn thân, rồi chợt khựng lại khi đụng phải một đôi mắt trong veo của Mai. Mai đã chú ý nó từ nãy tới giờ sao? Có chút ngượng ngùng, nó vội quay đi. Rồi đột nhiên nó nhận được một mẩu giấy được vo biên quăng về phía bàn của mình. Không cần hỏi, Nó cũng biết là do Mai đã biết. Mai có chuyện gì vậy? Nó quay sang nhìn nhỏ bạn thân, khẽ mím môi cười gượng, rồi cũng nhanh chóng đáp lại bằng cách thức tương tự. Lát ra chơi á, tao sẽ kể cho mày nghe. Đọc xong, Mai gật đầu ra hiệu đồng ý. Lạ thay, lúc bấy giờ Tú mới có chút nhẹ nhõm trong lòng. Nó không còn bâng quơ suy nghĩ về những chuyện đó nữa, mà tập trung vào bài học còn đang dở dang. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng đến. Từng tớp học sinh lại ồ ạt đổ ra khỏi lớp như bầy chim đến mùa di cư. Có chăng là lũ chim thì đi theo lề lối, còn đám học trò đó thì cứ chen chúc, xô đẩy nhau, không theo một trật tự nào cả. Tú kéo Mai đi ra một góc sau phòng học để nói chuyện, thay vì ngồi trong lớp. Chủ ý của Tú là muốn có một khoảng không gian riêng tư để tiện việc tỏ bày tâm sự của mình. Tuy nhiên khi cả hai vừa mới tới nơi, Tú còn chưa kịp nói câu đầu tiên thì đã bị kiếm chuyện. Ê tụi bay, tụi nó kéo nhau ra đây để tình tứ kìa, gớm tới mẹ luôn đó. Nhỏ Trâm Anh lớp trưởng lớp nó cùng với đám bạn vô tình đi ngang thì nhìn thấy Tú và Mai đang đứng đó mà buông lời trêu ghẹo. Nghe con Trâm Anh nói như thế, cả đám đều cười lên nham nhở, cho là vui lắm. Mai tính cách rất nóng nảy, thấy mình bị chọc ghẹo như vậy thì định xông lên chửi cho tụi nó một trận, nhưng bị Tú ngăn lại. Thôi, kệ tụi nó đi. Thế mà ở đời, phàm là những việc chúng ta tưởng chừng chỉ cần nhẫn nhịn thì nó sẽ qua, nhưng thật ra nó không thật sự như thế. Trâm Anh thấy cả hai chẳng phản kháng thì tiện mồm nói tiếp, điều bộ còn có phần quá đáng hơn trước nữa. Mai ơi là Mai, nhìn mày cũng đẹp gái dễ thương mà, biết bao nhiêu thằng trong trường này cua mày mà mày không chịu, cuối cùng lại đi chơi ô mô với cái con này. Đúng là trai không trai trai, gái không trai gái mà. Đến nước này thì vòng tay của Tú dường như không thể cản được cơn thịnh nộ của Mai nữa rồi. Nó gạt tay đứa bạn ra, rồi sấn tới đám con gái đang hả hê bên kia mà mắng. Nè, con tao á, tao thấy tội nghiệp cho mày đó. Muốn có trai cua mà cũng đâu có được. Ganh tị hả? Chừng nào đẹp đi thì có trai cua. Tao không có rẻ tiền như mày, gặp đứa nào cũng quen, đụng đứa nào cũng ngủ với nó đâu. Còn mày nói bạn tao trai không ra trai, gái không ra gái hả? Ừ, mày nhìn lên mày coi, người có ra người, quỷ có ra quỷ không? Cái con khốn. Mày đứng đó mắng xa xả cho đám con gái, khiến chúng ngây người ra một lúc. Chúng thật sự rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì sao một cô học trò vừa học giỏi, vừa ngoan hiền lại có thể hung dữ đanh đá như vậy chứ. Sau 3-4 giây ngạc nhiên thì chúng bắt đầu tức điên lên. Con Trâm Anh kích động quăng mạnh chai nước đang cầm trên tay về phía Mai. Cũng may là nó né được. Nhưng con Trâm Anh thì như bị dầu chêm vào lửa, nó càng tức tối gạo lên như con thú hoang. Má nó, cái con này, mày nói ai vậy? Bữa nay mày muốn chết rồi mà. Vừa dứt lời, nó hung tợn nhào lên định sẽ cho Mai một trận, thì bất ngờ Tú đứng chắn phía trước Mai, tay cầm một cành cây to bản hướng về phía đám con gái nọ. Tú quát mắt nhìn từng đứa cho lạnh lùng nói, tụi bay muốn hành kiểm yếu á thì để tao chịu cho. Trâm Anh có chút ngần ngại, nếu đánh nhau trong trường thì thể nào cũng sẽ như lời Tú nói cho mà xem. Dù sao cũng là năm cuối cấp, nếu như hành kiểm yếu thì khó lòng mà được tốt nghiệp, đã vậy còn sẽ mang một vết nhơ trong học bạ. Trong phút chốc nó ngập ngừng. Được đà, Tú nói tiếp, tao không có ngán đứa nào đâu, nhưng thích thì ra ngoài mà giải quyết, ở trong đây không nên, cuối cấp rồi đó. Thấy nó nói cũng có lý, Trâm Anh đành hậm hực kêu đám bạn quay về. Trước khi đi, nó còn không quên bỏ lại một cái nhìn sắc lẹm về phía đôi bạn Tú và Mai. Cả đám vừa đi khỏi, Mai đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban nãy mà dồi thụp xuống đất. Đôi tay trong vô thức lại trung lên cầm cập. Ủa, sao đã giờ sung lắm mà, chửi như bắn ráp luôn á, sao giờ rung dữ vậy? Tại tức quá nên chửi thôi. Chứ sợ thế mẹ, hên có mày, không tụi nó chắc đập tao mềm mình quá. Mày điên quá hả? Mốc đừng có như vậy nữa, kệ tụi nó đi. Tụi nó muốn nói gì thì nói, hơi đâu quan tâm. Mai nghiêng đầu nhìn sang Tú, nó khe khẽ hỏi. Bộ, nó nói mày vậy, mày không tức hả? Nghe câu hỏi có phần ngô nghê của Mai, Tú không nhịn được mỉm cười. Sao không tức? Nhưng mà nó nói có sai đâu. Thiệt là tao... Mày là ai không quan trọng. Mai vội cướp lại Tú, nhưng nó có vẻ không giận. Nó chỉ hơi ngạc nhiên. Kẻ liếc sang nhìn ánh mắt đồng cảm của con nhỏ bạn, nó có chút cảm động. Đoạn Mai nhìn nó rồi nói tiếp. Quan trọng mày sống tốt là được. Tôi cảm thấy sống mũi có chút gì đó cay cay, nhưng nó cố kìm nén lại vào bên trong lòng. Chờ cho cổ họng đã thông thoáng trở lại, nó buông ra một câu nho nhỏ như chỉ vừa đủ để cho Mai nghe. Cảm ơn mày. Mai nhìn nó cười tươi, nụ cười ấm áp như cú xoa dịu trái tim lạnh lẽo, cô độc của nó. Điều mà ngay cả ánh nắng mặt trời buổi ban trưa, dù có cháy da cháy thịt, cũng chẳng thể nào làm được. Có cơn gió thoang thoảng bay qua, mang vơi bớt đi chút ưu tư của đôi bạn trẻ vào cõi tinh không. Ngoài thế giới của chúng ta đang sống, mày có tin vào một thế giới khác đang tồn tại song song với chúng ta hay không? Tú bó gối, nhìn về phía hàng cây đang rì rào từng tán lá, rồi khe khẽ hỏi Mai. Mai ngẫm nghĩ một lúc lâu, chợt nó đáp. Tao cũng biết nữa. Nhưng mà tao có từng nghe bà nội tao kể mấy câu chuyện kinh dị dưới quê á, nghe cũng hay lắm. À, vậy rồi mày có tên không? Tao hả? Không biết nữa. Tú nhìn Mai với ánh mắt dò xét, đoạn nó quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm cho Mai vừa đủ nghe. Trưa nay tao mới gặp thứ đó đó. Thứ gì? Ma quỷ. Hay chắc là một thứ gần giống như vậy. Mày thấy rõ ràng luôn hả? Tú không vội trả lời, mà xoay gương mặt có chỗ vết thương ra cho Mai xem. Nè, nó làm á. Vậy hình dạng của nó ra sao? Không thấy rõ. Hình như là con gái. Mà tao không có dám nhớ cái mặt của nó đâu. Ghê lắm. Hay là mày nằm mơ ảo giác gì đó? Thì tao thấy trong mơ mà. Nhưng mà nó thật lắm. Mà tao khẳng định là có thể nó không phải là mơ đâu. Sao vậy? Tại vì cái thứ đó khi tao nhìn thấy thì nó đang mặc đúng cái bộ áo dài mà mẹ tao mới mua cho tao. Tiếng trống trường dạo tiết sau đó cũng nhanh chóng dồn dập vang lên, kéo Tú và Mai trở lại lớp học. Mặc dù ngắn ngủi là như vậy, nhưng Tú cũng đã thuận lợi giải tỏa được những tâm sự từ trưa đến giờ cho Mai biết. Trước khi cả hai ai ngồi vào bàn của người đó, thì Mai còn kịp quay sang nói dội. Mặc dù tao không tin lắm vào chuyện tâm linh, nhưng mà tao nghĩ trực giác của mày tốt đó. Có diễn biến gì thì nhớ nói tao biết nha. Điều đó khiến cho Tú cảm thấy như được an ủi. Nó mừng vì đã chọn đúng người để chia sẻ. Thế là giữa biết bao nhiêu người thân thuộc chẳng hề thấu hiểu nó, thì đã có một kẻ xa lạ am tường và đồng điệu với tâm hồn của nó đến nhường ấy. Quả là may mắn. Chiều hôm đó, Tú uể oải về nhà sau khi tiết học nặng nề cuối cùng kết thúc đi. Nó vừa mở cửa chào, đã nhìn thấy ông ngoại đang ngồi xem TV bên bộ sofa. Thấy nó, ông quay sang hỏi han. Mới về sao? Có đói bụng không? Mẹ mày nấu cơm sẵn dưới bếp đó, coi hâm lại ăn đi. Nó nhanh tay cởi đôi giày, rồi đặt ngay ngắn bên cạnh mà đáp. Dạ, con lên thay đồ trước nè. Nó gật đầu chào ông ngoại rồi bước vội vào trong phòng. Đột nhiên chưa được bao lâu thì bỗng nó hét lên thất thanh, lật đật bỏ chạy xuống bên dưới. Ông Khánh đang yên đang lành bị con cháu làm cho giật mình thì có phần khó chịu lắm. Định quay sang mắng nó thì đã gặp ngay gương mặt sợ hãi đến tái xanh của đứa cháu. Nó nhìn ông, hai tay chống xuống đầu gối mà thở gấp. Chừng lát sau, khi hơi thở đã được điều hòa, nó mới gấp gáp nói: Ông ngoại, bộ áo dài, tại sao bộ dài lại nằm trong phòng con vậy? Mày nói gì? Áo dài gì? Là cái bộ áo dài màu hồng đó. Rõ ràng con đã bỏ sọt rác trên trường rồi mà, sao bây giờ nó lại nằm trên giường con? Đến lúc này, ông Khánh mới ngờ ngợ ra đôi chút. Tuy nhiên thay vì trả lời sự thắc mắc của Tú, ông lại đi hỏi vặn ngược về phía nó. Ủa, áo dài mới mua mà sao mày bỏ sọt rác? Tú trở nên ấp úng. Nó phân vân giữa việc nói rõ với ông ngoại hay là sẽ im lặng và vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ không thể chờ đợi thêm, ông Khánh tiếp tục: Trả lời tao coi, bộ mày không thích mặc áo dài đến vậy sao? Mà có không thích thì đưa cho người khác mặc hay là làm sao? Chứ mắc mớ gì mà đem bỏ chứ? Tú mím chặt môi, đưa ánh mắt ái ngại nhìn ông ngoại của mình. Sau một hồi đắn đo, nó mới dám lên tiếng: Dạ không có gì. Ý là dạ thôi, con xin phép về phòng. Dứt câu thì nó cũng quay đầu bỏ chạy nhanh về phòng đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa khép hẳn, nó vẫn kịp nghe thấy tiếng chửi thầm của ông ngoại: Mẹ nó, cái con này ngày càng mất dạy hả? Người lớn đang nói chuyện mà dám bỏ đi như vậy, bữa nào tao đập cho một trận mới nên thần quá. Nó đóng cửa lại, ngồi bệt xuống mà thở dài, mắt vẫn không ngừng liếc về phía bộ áo dài đang được đặt trên giường kia. Bất giác nó chợt nhớ tới mày, nó vội vàng lấy điện thoại rồi gọi ngay: Alo, nghe nè. Đầu dây bên kia phát lên giọng nói quen thuộc của Mai. Tú mừng trở như kẻ chết đuối túm được chiếc phao cứu sinh. Nó nói dội: Alo mày hả, có chuyện rồi. Hả, có chuyện. Alo, alo. Đầu dây bên kia đang bắt đầu phát ra những tiếng rè rè rồi ngưng bặt đi. Tú nhìn lại màn hình điện thoại thì thấy liên tục giật giật lên. Hình ảnh cứ thế mà trở nên mờ nhạt. Chừng được dăm ba phút sau thì nó tắt ngúng hẳn đi. Nghĩ là điện thoại của mình bị hư, Tú khó chịu lấy tay đập đập mấy cái với hy vọng nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng vô vọng, chiếc điện thoại bây giờ như trở thành một đống sắt vụn không hơn không kém. Tú tức giận định gắt lên mấy câu rủa thầm thì đột nhiên đèn điện trong phòng chớp lấy vài cái cho cũng theo đó mà tắt đi. Cả không gian trong căn phòng của nó dường như bị nuốt trọn bởi màn đêm. Tú vẫn chưa kịp định thần được chuyện gì đang diễn ra thì từ phía sau một bàn tay trắng ẩn bất ngờ thò ra túm lấy đầu của nó mà lôi đi. Nó hoảng hốt đến tột độ, đôi môi cắn chặt lại để nén cơn đau, còn tay chân thì không ngừng vẫy vùng để thoát ra cái tình cảnh ngặt nghèo này. May mắn nó chụp được một chiếc chân giường để bám trụ lại, nhờ vậy mà nó có thể cố gắng quan sát kẻ thù ác đang lẩn khuất trong bóng tối kia. Nhưng chỉ trong một giây sau đó, nó đã bắt đầu hối hận về hành động của mình. Trong đôi đồng tử đã dần quen với bóng tối của nó, một thân ảnh quỷ dị, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa cùng với khuôn miệng đầy trăng nanh lởm chởm đang nhìn chòng chọc vào nó mà cười lên nham nhở. Và dưới cái thân thể gớm ghiếc kia, đó chính là bộ áo dài màu hồng quen thuộc của nó. Khi này nó chẳng biết được gì nữa, ngay cả một tiếng thét lên để kêu cứu nó cũng không thể bật ra được. Đôi tai run rẩy lên như kẻ sắp chết, cùng với ánh mắt không thể che giấu được nỗi kinh hoàng đang chuẩn bị ào ra bên ngoài. Hehehehehehe. mày sẽ là của tao. Mày sẽ là của tao. Không, không, mày là ai? Thực thể quái dị kia chẳng nói thêm một lời, mà chỉ phá lên cười một trạng canh cách, rồi dần dần biến mất đi, hòa tan vào không khí u tịch này. Tú ngồi lại, nhìn khắp nơi như để đề phòng, tay chân vô thức co cụm cả lại, như muốn thu hẹp chính bản thân của mình vào trong một khoảng an toàn. Ngay lúc này, ngay bây giờ, nó không còn một từ ngữ nào để diễn tả được nỗi sợ đang từng phút từng giây vây hãm lấy tâm trí của nó. Bằng mọi giá, nó phải tìm cách để thoát khỏi tình cảnh này, chứ nếu không, con tim yếu đuối của nó sắp vỡ tan vì kinh hãi mất. Mai hẹn Tú ra công viên gần nhà, ngồi chờ tầm dăm phút, đã thấy Tú hớt hải đạp xe đến. Mái tóc ngắn bị gió tạt qua làm cho bù xù, nhưng nó cũng mặc kệ, vội quăng chiếc xe đạp xuống một góc rồi nhào đến chỗ Mai. Chết tao rồi mẹ ơi, bây giờ phải làm sao đây? Thấy thái độ sợ sệt của đứa bạn, Mai cũng có phần lo lắng. Nó đặt tay lên vai bạn mà an ủi. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà. À, mày có chắc là đã đem bỏ nó sọt rác không? Chắc chắn chứ, tao còn bỏ vô cái bịch đen cột chặt lại, mày cũng có nhìn thấy mà. À, mà lỡ như có ai lượm được rồi đem trả về cho mày không chừng. Tú có vẻ trầm tư về suy luận của mày, nhưng chỉ một giây sau nó đã phản bác ngay. Không có đúng, tao đã bỏ sọt rác của trường, làm gì mà ai biết chứ. Mà nếu như có như mày nói đi, thì ông ngoại tao sẽ là người nhận chứ. Đằng này ông ngoại tao hình như không biết gì chuyện tao đem bỏ nó hết á. Tao còn xém bị chửi một trận nữa mà. Mai ngồi chồm hổm xuống gốc cây bên cạnh, tay chống cầm ra vẻ đăm chiêu lắm. Cả hai không ai nói gì, mỗi đứa đều cố gắng tìm kiếm một cái lý do nào đó thật khoa học để lý giải cho sự kỳ bí này. Chợt Mai ái ngại nhìn qua Tú, nó buộc miệng nói. Không lẽ bộ áo dài đó thật sự có ma? Tú đưa ánh mắt thảng thốt nhìn đứa bạn. Nó bắt đầu run sợ khi nghe đến cái danh từ ấy. Ma trong áo dài hả? Bộ có chuyện đó sao? Tao nói thiệt á, bộ mày chưa từng nghe về những chuyện có những món đồ bị ám sao? Ghê lắm. Tú lúc này hoang mang càng trở nên hoang mang hơn. Nó vò lấy chiếc đầu trói bù của mình rồi than vãn. Trời ơi, sao tao lại dính vô cái vụ này chứ? Thấy bạn mình như vậy, Mai bước đến nhẹ nhàng an ủi. Sẽ có cách giải quyết mà. À, mày có hình bộ áo dài đó không? Cho tao xem thử đi, biết đâu là có manh mối. Tú chán nản ngẩng lên nhìn Mai. Đoạn nó lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh mà mẹ nó chụp gửi cho hôm trước, đưa cho Mai xem. Con bé đón lấy chiếc điện thoại, ngắm nghía một hồi lâu, rồi bấm bấm lia lịa cái gì đó. Lát sau nó chăm chú nhìn thật kỹ vào màn hình, bất giác giật thót lên đến xích bật ngửa, rồi trung trung chìa điện thoại về phía Tú, ngụ ý muốn nó xem thứ bên trong. Tú cầm lấy đưa lên ngang mặt quan sát, là một bài báo mạng với tiêu đề là "Cô gái trẻ chết thảm trong tiệm may, nghi vấn tự tử". Bên cạnh hình ảnh hiện trường vụ án đầy máu me cùng với thông tin về vụ án thì hầu như Tú chẳng thấy gì bất thường. Nó quay sang thắc mắc nhìn Mai. Mày đưa tao xem cái này làm gì? Mày không nhìn thấy cái gì hay sao? Có phải tấm hình đó? Tú nhìn thấy thái độ của Mai có gì đó không ổn. Tuy vậy nó vẫn cố lấy hết chỗ can đảm còn lại, lén lén nhìn vào tấm hình chụp hiện trường. Rồi phút chốc nó kinh hãi đến nỗi quăng chiếc điện thoại xuống đất. May mắn là Mai chụp lại kịp. Phải, Thứ khiến cho cả hai đứa bạn phải hoảng sợ khi nhìn thấy đó chính là bộ áo dài màu hồng. Nó xuất hiện lấp ló trong khung hình nơi là hiện trường của một vụ án đẫm máu. Nó được đặt riêng trong một khung cửa kính, tách biệt khỏi lớp áo quần khác trong tiệm mai của cô gái xấu số đó. Nó hiên ngang, lộng lẫy giữa lớp máu tanh bắn vung vãi quanh căn tiệm. Nó khiến cho Mai và cả Tuấn đều phải khiếp sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ áo dài này chắc chắn có liên quan đến một thế lực tâm linh tà ác nào đó. Theo suy nghĩ của Mai, đây có thể là nơi trú ngụ của một linh hồn, thứ đã khiến cho cô gái kia chết thảm, và có thể còn nhiều người khác chưa được công bố nữa. Hoặc nếu không phải, thì có thể trước đó chiếc áo dài này chúng là một vật vô tri. Sau khi cô gái nọ chết, thì linh hồn oán hận của cô ta đã nhập vào chính chiếc áo dài, và vẫn sẽ khiến cho những kẻ mặc nó chịu kết cục giống như chính cô ta. Nhưng cho dù bất kỳ một giả thuyết nào, thì cả hai đứa nên tìm cách giải quyết. Sao rồi? Mày tìm được thông tin gì của nó chưa? Đây là lần thứ ba Tú hỏi Mai. Khi con bé bắt đầu lên mạng để tìm kiếm thông tin, biết bạn mình sốt ruột, Mai chỉ gắt nhẹ. Chưa, mày đừng có hối coi. Tú ngồi bên cạnh không biết phải làm sao, chỉ đành ngồi bứt những cọng cỏ dưới chân mình như một cách để giải tỏa. Đoạn Mai liếc sang. Tụi nó không có lỗi đâu. Không có tìm thấy vụ nào tương tự rồi mày ơi. Mất dấu rồi, giờ sao đây? Trời ơi, ai mà biết. Hay là mày tìm cách để bỏ những cái món đồ bị ám đi, biết đâu lại có. Nghe bạn mình nói có lý, Mai cũng nhanh chóng kiểm tra. Đoạn nó treo lên thích thú. Ê, có nè mày. Trong này nó nói là có thể đốt hoặc đem lên chùa, nhà thờ, nhiều lắm. Nhà tao đâu có theo đạo đâu mà đem vô chùa, nhà thờ. Mà tao cũng ngại mấy chỗ đó lắm. Em bây giờ tao với mày đem đốt nó đi. Nghĩ là có lý, Mai cùng với Tú vội vã quay về nhà. Tú lấy bộ áo dài trên giường, cẩn thận bỏ vào một cái túi ni lông khác, rồi cả hai đem ra khu đất trống gần đó, tẩm xăng vào đốt lên. Trước khi châm lửa, Tú còn chắp hai tay lại, lầm trầm khấn vái. Nếu mà có ma nào ám vô bộ áo dài này á, thì xin đi giùm cho, đừng có theo tôi nữa, xin cảm ơn. Hiếm có khi nào Mai nhìn thấy đứa bạn thân của mình lại trở nên hoảng loạn như vậy. Nó khoái chí, hé hé môi cười. Trời ơi, sao này bạn Tú nhắc cái vậy? Mày thử bị như tao đi rồi biết. Nói đoạn, chờ cho cái bịch ni lông đã được tẩm xăng xong xuôi, Tú cũng nhanh chóng vứt mồi lửa vào bên trong. Gặp xăng, lửa bắt đầu bùng lên dữ dội. Trong phút chốc đã cháy sạch lớp ni lông bên ngoài, chuẩn bị đến lớp vải áo dài. Nhìn đám lửa đỏ hồng, cả hai đều mong rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như làn khói kia, nhẹ nhàng tan biến vào hư vô. Nhưng mà nào ngờ, chưa kịp thở ra trút bỏ gánh nặng, thì đột nhiên cả người Tuấn bắt đầu nóng lên phần phần. Rồi nó cứ như một ngọn đuốc sống, từ đầu đến chân đều bốc cháy lên ngùn ngụt, không khác gì đống lửa đang thiêu đốt bộ áo dài bên cạnh vậy. Tú bắt đầu hoảng loạn, la hét lăn lộn trên mặt đất. Nhưng xung quanh chỉ là đất hoang, khi ấy nào có ai ngoài Mai. Cô bé thấy bạn mình tự nhiên bốc cháy thì hoảng hốt lao đến dập lửa. Nhưng kỳ lạ thay, dù có hất cát vào người hay làm bất cứ một thứ gì, thì ngọn lửa trên người Tú vẫn cứ hừng hực như ban đầu. Nhìn Tú giãy giụa trên nền đất, Mai chẳng biết phải làm sao. Nhưng nó không thể đứng trơ mắt nhìn bản thân chết trước mặt mình được. Bất thình lình một dòng suy nghĩ chợt đi ngang qua não bộ. Nó lập tức dùng một tấm ván gỗ gần đó hất cát vào bên trong đống lửa. Nhưng không phải là đống lửa đang thiêu đốt Tú, mà là đống lửa đang thiêu cháy bộ áo dài kia. Ngay khi ngọn lửa đang đốt cháy bộ áo dài được dập tắt, thì kỳ dị thay, cả người Tú không còn bị thiêu đốt nữa. Nó nằm vật ra giữa nền đất, thở ra hồng hộc. Thế vậy, Mai vội vã chạy đến, đỡ bạn lên. Nhưng nó chợt khựng lại. Toàn thân của Tú, từ đầu cổ tóc tai cho đến chân tay, tất cả đều nguyên vẹn, không có một chút dấu hiệu bị phỏng hay trầy trụa gì cả. Linh tính mách bảo cho nó điều gì đó, nó đỡ Tú ngồi xuống, bản thân thì chạy ngay đến nơi bộ áo dài bị đốt. Bộ áo dài vẫn nằm trơ trọi trong lớp hỗn tạp của cát, tàn dư của túi ni lông, một cách vô cùng nguyên vẹn. Mai run rẩy cầm chiếc áo dài lên, giơ lên thật cao. Nó không có một vết cháy xém, tất cả đều như mới. Đến lúc này thì dường như đã tin, lại càng thêm tin về câu chuyện của đứa bạn mình kể. Chiếc áo dài này thực sự đã bị ám, và nó sẽ nguyền rủa những kẻ nào sở hữu nó. Dĩ nhiên, người đó không ai khác mà chính là Tú. Tú ngồi bên trên nền đất, nó thở lên nặng nhọc, hoang mang nhìn lớp tàn tro của đám cháy lúc nãy. Đoạn nó khe khẽ thốt lên. Không lẽ mình đã bị bộ áo dài này ám rồi sao? Chắc là vậy rồi. Mai tiến lại, trên tay là bộ áo dài nguyên vẹn. Nhìn thấy nó, Tú vội vã trục người lại. Nó cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy món đồ quái dị này. Mai tự tốn ngồi xuống kế bên cạnh bạn mình, nói như an ủi. Bây giờ tụi mình không thể giải quyết theo cách thông thường như vậy được, nhưng mà chắc chắn sẽ có cách. Tú ngờ vực nhìn Mai. Nó hầu như chẳng còn chút lòng tin về việc sẽ chiến thắng thế lực quỷ ma kia. Dù cho bình thường nó là một đứa rất mạnh mẽ, nhưng lần này là khác. Đó không phải là những ánh mắt kỳ thị, những lời mỉa mai chăm chọc hoặc định kiến xã hội nữa. Đó là một linh hồn tàn ác, máu lạnh. Nó giống không phải cái thứ nói muốn đối đầu là đối đầu được. Thậm chí Tú còn chẳng thể nhìn thấy được rõ ràng được thực thể đó, thì làm sao mà có thể phản kháng được đây? Nó cảm thấy muốn bỏ cuộc thật sự, điều mà từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện trong đầu của nó. Đừng lo, còn có tao mà. Mai vỗ lên bờ vai gầy guộc của đứa bạn, nhẹ nhàng nói. Tú vẫn vậy, không ngẩng mặt lên mà chỉ thì thầm. Nguy hiểm lắm. Không sao, dù sao thì tao cũng đâu thể để mày một mình, đúng không? Lúc này Tú mới đưa đôi mắt ương ước lên nhìn Mai. Cảm tưởng như chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ òa lên khóc như một đứa con nít mất. Mai chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo gương mặt của đứa bạn áp vào lòng mình, ôm lấy mà an ủi. Thì mày sẽ vượt qua được, như cách mày đã vượt qua được những ánh mắt soi mói của người khác vậy. Tú bạn của tao á, nó từng mạnh mẽ lắm mà. Tú cứ thế ôm lấy Mai mà trung rẩy lên từng cơn. Dường như sự mạnh mẽ mà nó gây dựng bao nhiêu năm qua, trong phút chốc đã tan biến đi đâu mất. Nó trở lại là nó, một đứa trẻ cô độc, phải tự gồng mình chịu đựng những áp bức của cuộc đời về phía mình. Có chống trả, có phản kháng, nhưng dẫu có là như thế, thì cuối cùng kẻ chịu tổn thương vẫn chính là nó. Suốt cuộc hành trình để đấu tranh sống đúng với bản ngã của mình đó, nó chẳng có ai đồng hành ngoài Mai. Nó chẳng có lấy một lời an ủi hay một cái vỗ vai động viên. Suy cho cùng, những thứ ấy nó cũng đâu mong cầu ở những người xa lạ ngoài kia, mà cũng chỉ là từ người thân, là ông, là mẹ của nó thôi mà. Chắc là sẽ khó lắm. Tao sẽ không bỏ cuộc. Nó ngẩng gương mặt đã đỏ âu vì khóc lóc lên, nhìn về hướng Mai, rồi dõng dạc tuyên bố. Mai mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó như một đứa trẻ con, rồi khe khẽ nói. Vậy mới là Tú chứ. Tú cũng bật cười trước hành động của Mai. Ngay khi những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô, thì nụ cười của nó như đã vén bức màn bi lụy ấy mà chèn vào một lớp tươi sáng. Sau một hồi ngồi lại bàn thảo, cả hai quyết định sẽ đi tìm hiểu sự thật về chiếc áo dài. Lý do vì sao nó bị ám, và linh hồn nào đang ở bên trong nó. Mục đích của hồn ma đó là gì? Từ đó sẽ có cách để hóa giải. Nghĩ vậy, cả hai liền tìm đến căn tiệm của cô thợ mai tên Thu, người nạn nhân đã chết thảm trong bài báo lúc chiều tụi nó xem. Dạ cô ơi, cho con hỏi, nhà này còn có người ở không cô? Tú bạo gan đến hỏi một người phụ nữ đứng tuổi bán nước ở gần đó để tìm hiểu về tiệm mai bị bỏ hoang này. Nhìn hai đứa trẻ con đang mặc đồ học sinh, người phụ nữ bán nước có ý không muốn trả lời. Bà ta ậm ừ rồi lảng đi qua chỗ khác. Hiểu ý, Mai móc trong bóp ra 10.000, nhanh nhậu nói: "À, bán cho con trao long đi cô." Lúc bấy giờ gương mặt bà ta có chút thay đổi đi, trở nên niềm nở hơn đôi chút. Mai thừa cơ khai thác ngay: "Cô, cái nhà này á còn ai ở không cô?" Trái ngược với thái độ trước đó của Tú, bà ta chìa chai nước về phía Mai rồi vui vẻ trả lời: "Không con, nhà này hồi trước của cái cô đó mà giờ cổ mất rồi nên đang bỏ hoang đó." "À, bộ hai đứa là bà con gì chứ cổ hả?" Mai đón lấy chai nước rồi mỉm cười: "Dạ không, mà có đó cô, mẹ con là chị em họ hàng với cổ á." "À vậy hả, rồi hai đứa tới đây làm chi đây?" "Dạ..." Do không chuẩn bị trước tình huống nên Mai có vẻ lúng túng. Thế vậy tôi vội chen ngang: "Dạ do là họ hàng xa nên mẹ của bạn con không có biết chuyện cổ chết á, hôm nay mới nghe tin nên kêu tụi con qua tìm hiểu xem có đúng vậy không á." "À vậy hả." Người đàn bà tỏ ra hoài nghi. Mai được đà tiếp lời bạn: "À, có phải cổ tên Thu, khoảng 20 mấy tuổi phải không cô?" "Ờ đúng rồi, mà chết gần cả năm trời rồi mà." "Dạ, gia đình con lúc trước á cũng ít qua lại, gần đây mới hay tin cổ mất á. Ủa mà có bị bệnh hay sao ạ?" Bà ta nghe câu hỏi của Mai thì thoáng chút run rẩy. Đoàn bà nhìn trước nhìn sau rồi mới thì thầm nho nhỏ: "À, cô nghe nói là tự tử đó." "Nhưng mà sao cô cổ lại tự tử?" Mai thắc mắc hỏi lại. Dường như trúng đề tài mà bà cô kia quan tâm nên được dịp để thỏa lòng tâm sự. Bà ta nói ngay: "Cô không biết, nhưng mà nghe đồn là cổ mới ly dị chồng mấy tháng trước, chắc vậy nên mới nghĩ quẩn á." Tú đứng phía sau gật gù: "À, cũng có lý." Nhưng Mai liền phản bác lại ngay: "Con thì nghĩ không phải vậy đâu ạ. Có khi cổ bị giết á. Mà cô có biết bình thường cổ có hay cự cãi cho ai không?" "Bình thường ha, nó cũng ít tiếp xúc lắm, toàn là khách vô mai đồ thôi à, mà cũng có thấy cự cãi gì đâu." "À, vậy thì chồng của cổ, có thể là chồng cổ quay về giết vợ." "Lúc đó công an họ cũng nghĩ vậy á, nên đi tìm ông chồng. Nhưng mà thật ra ông không có ở Việt Nam lâu rồi, cũng không có trở về đây lần nào luôn mà." Mai trầm tư suy nghĩ, dường như mọi lập luận khoa học của nó trong lúc này không hề có công hiệu. Thấy mọi thứ dường như đang dần đi vào ngõ cụt, Tú nhanh trí móc cái điện thoại ra, mở tấm hình bộ áo dài nọ rồi đưa cho bà bán nước xem. "Cô ơi, cô có thấy bộ dài này bao giờ chưa?" "À, hình như thấy quen quen." Rồi sau một lúc lục lọi ký ức trong bộ não già cỗi của mình, bà ta vỗ tay một cái, ra vẻ thích thú lắm: "Rồi rồi, nhớ rồi, cái áo dài này trong tiệm con Thu mà." "À, vậy là trước đây là cô Thu mai bộ này hả cô?" Mai có phần quá phấn khích, hỏi dồn dập khiến cho bà ta có chút ái ngại. "À, không, cô không biết. Mà tụi con hỏi chiếc áo dài này làm chi?" Bắt đầu cảm thấy bà cô có sự nghi ngờ, Tú lúc này đột nhiên sáng dạ, nó chửi trái ngay: "Dạ, là do bộ dài này á, là bộ áo gia truyền của nhà bạn con đó cô, mà giờ tất lạc ở đâu không biết nữa." "À hèn gì, Cô thấy nó cứ treo ở đó quanh năm suốt tháng trong tiệm, ai hỏi cô không có bán hết trơn. Có lần cô đánh bạo hỏi nó thì nó nói là... Cả hai nháo nhào lên, gương mặt ra vẻ háo hức chờ đón câu trả lời của bà cô. Nhưng đổi lại chỉ là một cái ậm ừ dài ngoằng cùng với ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa xăm. Nó nói gì cô quên cha nó rồi. Sau một hồi ngóng đến dài cả cổ, đến đoạn nghe câu nói của bà cô bán nước thì cả hai như muốn ngã quỵ vì hụt hẫng. Cả hai sau đó cũng chẳng hỏi thêm được gì nên đành thất thiểu ra vậy. Tu lấy xe đạp chở Mai, cả hai đậu xe dưới lòng đường, dự định sẽ quay lại chào cô bán nước một tiếng rồi sẽ về nhà. Cô ơi, tụi con về nha cô. Sao không ở lại chơi chút nữa, cô còn nhiều chuyện nói với tụi con lắm. Cô bán nước cứ cầm cụi bên chiếc tủ kính của mình, mặt thì vẫn cúi xuống khuấy ly cà phê trong tay, miệng không ngừng mời mọc Tú và Mai. Mai nghe thấy người đàn bà nói vậy thì mỉm cười. Dạ thôi, cũng tối rồi, có gì hôm nào tụi con ghé lại. Hình như chỉ chờ có như vậy. Lập tức người đàn bà ấy ngẩng mặt lên, nhìn cả hai rồi cười lên ma mị. Dù cho khoảng cách khá xa nhưng cũng đủ khiến cho cả hai đứa cảm thấy vô cùng kinh hãi, đến nỗi suýt ngã khỏi xe mà lao ra đường. Bởi vì người đàn bà mà lúc nãy còn đang nói chuyện với tụi nó, bây giờ chỉ còn lại một gương mặt bê bết máu, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm. Làn da lúc nãy tuy rằng đã bị lão hóa, nhăn nheo, nhưng bây giờ lại trở thành một gương mặt đầy rẫy những vết cắt, vết thương chằng chịt. Những mảnh da bị bong ra, thấy cả lớp thịt cùng với lớp mỡ vàng cứ rung lên theo từng nhịp thở. Bà ta mỉm cười khoái trá, lộ ra một hàm răng mọc tua tủa những chiếc răng nhọn hoắt, chẳng theo lệ lối gì cả. Sao? Tụi con muốn biết gì thì hỏi cô nè, cô sẽ nói cho. Tú chỉ có thể trố mắt nhìn lấy một hình ảnh kinh dị phía trước mà lắp bắp lên hai tầng. Ma. Mai mặc dù vẫn đang rất run rẩy nhưng nó vẫn giữ được chút bình tĩnh, vội vàng đập lên lưng đứa bạn rồi hét lên. Nè, chạy lẹ đi. Nghe tiếng thúc giục của bạn, Tú chợt như bừng tỉnh. Nó luống cuống đặt chân lên bàn đạp, nhưng do quá sợ hãi bị hụt đến mấy lần. Phải tới một lúc sau xe mới bắt đầu lăn bánh. Mai lúc này không dám quay đầu lại, chỉ có Tú. Dù sợ nhưng nó vẫn cố liếc mắt nhìn thử. Bà ta vẫn đứng đó, đưa gương mặt quỷ dị mà cười lên mang trợ. Trước khi cả hai chạy đi khuất dạng, vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng nói lanh lảnh của bà ta, hay nói đúng hơn là giọng của Thu, vong hồn bị chết thảm kia. Tụi mày sẽ không làm được gì đâu, rồi tụi mày sẽ phải như tao mà thôi, sẽ không thể ngăn cản được nó đâu. Cả hai nghe thấy thì thêm phần hoảng loạn. Tú ra sức đạp thật nhanh, cảm tưởng như những sợi thần kinh bên trong của nó cũng căng lên y hệt những sợi dây sên đang cật lực quay bên dưới. Chừng cho đã đi được một quãng xa, nó mới tấp lại một gốc cây ven đường, thở lên hồng hộc. Mai thấy vậy thì cũng vội vàng leo xuống xe, ngồi bệt xuống, đưa gương mặt thất thần nhìn nó. Tao với mày chưa nhìn thấy ma phải không? Tú cật lực điều hòa hơi thở rồi quay sang trả lời. Chứ mày nghĩ là cái gì? Mai im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Nó trầm ngâm nhìn vào con đường trước mặt, vẫn đông đúc náo nhiệt. Ấy vậy mà tụi nó vừa phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến lạ như vậy. Mai thầm nghĩ, tại sao ở một nơi hiện đại nhộn nhịp như thế này, nơi mà ánh đèn còn nhiều hơn sao trời kia, lại có thể xuất hiện một thực thể kinh dị, ma quái, thứ mà vốn dĩ chỉ nằm trong sách vở, những câu chuyện truyền miệng. Thế mà hôm nay lại nghiễm nhiên hiện hữu giữa đám đông xô bồ, người xe qua lại nườm nượp như thế này. Là họ đang cố thách thức con người, thách thức một nền văn minh tiên tiến, hay vốn dĩ họ vẫn ở bên cạnh, đồng hành song song với chúng ta? Chỉ là do chúng ta chưa đủ cơ duyên để gặp gỡ họ, nhận biết được họ mà thôi. Đấy rồi cho đến khi chúng ta biết được sự tồn tại đó, thì thường sẽ là những trải nghiệm khủng khiếp, ám ảnh cả một quãng đời về sau. Mãi đuổi theo dòng suy tư, Mai chẳng hề hay biết Tú từ nãy tới giờ vẫn đang gọi tên nó không ngừng. Đến khi nó không còn kiên nhẫn nữa, liền đá chống xe rồi đi đến vỗ vai đứa bạn. Ê, mày sao vậy? Mai khi này mới giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Tú rồi ngơ ngác hỏi. Hả? Chuyện gì? Mày nghĩ gì ạ? Nãy giờ tao kêu mà đâu có nghe. Mai kẻ châu mày, chút sợ hãi ban nãy vẫn còn động lại đâu đó trong tâm trí, khiến nó có chút dè chừng. Không, chỉ là tôi đang suy nghĩ thôi. Thôi, để tôi chở mày về. Mày không cần theo tao nữa đâu. Chuyện này á, để tao tự giải quyết được rồi. Mai gạt đi, nó kiên định nhìn Tú. Không, tao đã quyết định rồi. Mày không nghe con ma lúc nãy nói hả? Tao cũng sẽ không thoát khỏi được lời nguyền này đâu. Tao không muốn liên lụy tới mày. Không, chắc chắn tụi mình sẽ làm được. Mày tin tao đi. Sau sự việc ban nãy, Tú dường như chẳng còn chút lòng tin nào. Mọi thứ như đang cố chống lại nó. Nó vẫn sẽ như Thu, cô gái xấu số nọ, chết thảm dưới tay của thế lực tà ác mà thôi. Mà nó không muốn Mai vì nó mà bị liên lụy. Dù bằng cách nào nó cũng sẽ không cho Mai phải hy sinh oan uổng. Mai à, chuyện này không phải chuyện chơi đâu. Để tao tự giải quyết đi. Nói rồi không đợi cho Mai kịp phản ứng, nó vội vàng leo lên xe, nhanh chân đạp đi một mạch, bỏ lại đứa bạn phía sau đang kêu gào lên không ngừng. Chuông điện thoại của nó treo lên, nó biết chắc là Mai đang gọi, nhưng nó sẽ không nghe máy đâu. Nó muốn tự giải quyết chuyện này. Dù cho nó có thất bại thì cũng chỉ là nó chết mà thôi, sẽ chẳng có ai hy sinh. Và nó biết chắc rằng không có nó chở về, Mai có thể sẽ gọi xe ôm hoặc là gọi ba mẹ tới. Mai sẽ trở về nhà an toàn, ngủ một giấc ngon lành. Ngày mai lại tiếp tục tới trường, sống một cuộc sống bình thường như bao đứa học trò khác. Nghĩ vậy, chân của nó càng tăng tốc, dồn hết hơi hết sức tiến về phía trước. Nơi nó nhắm đến là thư viện của thành phố, với hy vọng sẽ tìm được manh mối về chiếc áo dài ma ám, hoặc chí ít là về vụ án năm xưa. Trên tay cầm chắc ổ bánh mì đã gặm nham nhở, nó chạy dội vào trong đoạn hành lang dẫn vào thư viện thành phố. Nó vừa cố gắng tranh thủ, vì chỉ còn vài tiếng nữa thì nơi này sẽ đóng cửa và nó sẽ phải trở về, đối mặt với nỗi sợ hãi kinh hoàng từ chiếc áo dài kia. Sau khi đã ăn xong, nó mới hối hả chạy vào bên trong thư viện. Sau một hồi tìm kiếm, nó chọn ra được vài ba quyển sách về áo dài, đa số là tạp chí thời trang. Còn những thông tin về vụ án mạng kia thì không thấy gì. Nó mệt mỏi ngồi xuống chiếc bàn dài, lật từng trang sách, lòng thì không ngừng cầu nguyện rằng bộ áo dài ma ám kia sẽ xuất hiện đâu đó trong đống sách, tạp chí mà nó lấy ra đây. Nhưng gần cả tiếng đồng hồ, nó chẳng tìm kiếm được gì thêm cả. Thất vọng não nề, nó dựa lưng vào chiếc ghế, đầu ngửa ra phía sau thở dài thường thượt. Bỗng nhiên trước mặt nó từ đâu lại xuất hiện một gương mặt nhìn chằm chằm vào nó. Nỗi ám ảnh ban nãy khiến cho tâm hồn của nó bây giờ như một miếng thủy tinh mỏng, chỉ cần có một thứ gì đó đặt lên cũng khiến cho nó vỡ tan tành ra. Nó giật mình hét toáng lên rồi giãy đành đạch, khiến cho ai nấy đều đồng loạt quay sang mà chú ý nhìn. Hành động của nó như một tiếng đại bác giữa không gian yên tĩnh như thế này, vài người khó chịu ra mặt. Có kẻ còn tằng hắn lên vài tiếng như một dấu hiệu cảnh cáo. Thấy nó đang lồm cồm dưới đất, người có gương mặt khiến cho nó giật mình ban nãy có chút áy náy, liền mỉm cười đỡ nó đứng lên, miệng thì không ngừng hỏi han: "Em không sao chứ? Bộ nhìn thầy ghê lắm hay sao mà giật mình dữ vậy?" Ra là thầy Tuấn, chủ nhiệm lớp của Tuấn và Mai. Tình cờ hôm nay thầy cũng đến thư viện thì gặp được Tuấn. Tính đến chào hỏi, không ngờ lại khiến cho đứa học trò một phen chết khiếp. Tuấn sau khi đứng lên thì ngượng ngùng gật đầu chào ngay: "Dạ, em chào thầy." "Trời, nãy làm gì á mà sợ tôi dữ vậy chị hai?" "Dạ không, tại thầy xuất hiện bất ngờ quá nên..." "Thôi, ok, tại thầy tưởng em mạnh mẽ lắm chứ." "Dạ." Nó chỉ có thể ậm ừ, giấu đi gương mặt đỏ lên như quả gất vì ngại ngùng, chứ không thể thốt ra thêm bất kỳ một lời nào. Thế vậy, thầy Tuấn chỉ biết nhìn nó mỉm cười. Đoạn mắt thầy vô tình chạm phải đống sách mà Tuấn đang đọc dở trên bàn, tiện tay cầm lên một cuốn, lật qua lật lại xem thử, miệng không ngừng thốt lên: "Wow, Tuấn bữa nay có hứng thú tìm hiểu dạo dài nữa hả ta? Có bầu lạ nghe. Em có dự định sau này làm nhà thiết kế sao?" "Dạ không, em chỉ muốn tìm hiểu một chút dẻo dài thôi." "Vậy hả? Em tìm hiểu lâu chưa?" "Dạ mới hôm nay không, mới gần đây thôi." "Cũng trùng hợp thật đó. Thầy cũng thích áo dài và có tìm hiểu một chút gì đó. Tính ra hai thầy trò của mình có cùng sở thích ha." Thầy Tuấn nhìn nó với gương mặt hồ hởi, còn nó thì chỉ có thể nhìn thầy mà mỉm cười gượng gạo. Chợt mắt nó sáng lên, nó vừa nghĩ ra thứ gì đó rất hay ho, liền lập tức níu lấy cánh tay của thầy Tuấn rồi gấp gáp hỏi: Thầy nói sao? Thầy cũng có nghiên cứu về áo dài hả?" "Nghiên cứu thì hơi quá, chỉ là thầy có tìm hiểu gì đôi chút thôi." "Nếu vậy, thầy nhìn một bộ áo dài thì có thể biết được ai may ra nó không?" "Cũng tùy. Nếu như mà cô nhà thiết kế nổi tiếng thì biết đâu thầy sẽ biết cũng không chừng." "Vậy thầy xem giùm em chiếc áo dài này đi." Nó lật đật móc điện thoại ra, mở tấm hình chiếc áo dài ma ám rồi đưa cho thầy Tuấn xem. Sau một hồi suy tư, cố lục lội trong tiềm thức, thầy Tuấn liền quay sang trả lời: "Nhìn cái bộ dài này thì thấy quen lắm á, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng mà chịu thôi, thầy không nhớ là gặp nó ở đâu nữa." Tú thở dài tỏ ý thất vọng. Nhưng chưa được lâu thì thầy Tuấn đã tiếp lời: "Nhưng mà thầy biết có người sẽ giúp được em đó." Tú như kẻ mù thấy được ánh sáng, liền lập tức phấn chấn trở lại, nhìn thầy với ánh mắt chứa chan đầy sự hy vọng. Thầy Tuấn nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ, thấy có vẻ hơi muộn, thầy đưa ra đề nghị: Bây giờ cũng trễ rồi, em về nhà học bài rồi ngủ sớm đi. Sáng mai chủ nhật có cái gì thì dẫn em đi ha." Thầy ơi, không được đâu thầy. Thầy giúp em trong tối nay đi thầy, để sang ngày mai là không kịp đâu." "Em nói cái gì? Cái này đâu có trong chương trình học đâu mà em gấp gáp như vậy?" Nó bối rối quay ngược quay xuôi để cố tìm ra một cái lý do nào đó thuyết phục được người thầy chủ nhiệm. Sau một hồi đắn đo, nó quyết định trình bày cho sự việc. "Dạ thưa thầy, thật ra em đang bị trúng với một lời nguyền." "Lời nguyền hả?" Thầy Tuấn liền giật mình một cái, nhưng ngay sau đó liền che miệng tủm tỉm cười. "Thôi đi chị hai, em coi phim nhiều quá rồi đó." "Em nói thiệt đó thầy, chính bộ áo dài đó đang ám lấy em. Và nếu như em không giải quyết chuyện này trong tối nay thì có thể em sẽ là nạn nhân tiếp theo phải chết đó." Mặc dù cho Tú cố đưa ra những thông tin để tạo sự tin cậy cho thầy, nhưng ngược lại, anh chỉ cảm thấy nó như là một câu chuyện giả tưởng nào đó, liền không ngừng cười lên sặc sụa. "Thôi được rồi, đừng có giỡn nữa. Trễ rồi, về nhà nghỉ ngơi đi em. Mai có gì thầy sẽ dẫn đi cho. Tú tức tối lắm, nó nghiêm mặt lại, nhìn ông thầy như để nhắc nhở. Thầy Tuấn đang cười ngặt nghẽo đến nỗi nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy ra không ngừng. Đoạn bắt gặp ánh mắt sát khí của Tú, thầy chợt giật mình khựng lại. Biết rằng mình có phần hơi lố, thầy đứng thẳng người lên, tặng hắn vài tiếng như để chấn chỉnh tác phong, rồi mới nghiêm túc hỏi. Thầy xin lỗi, chỉ là nó thật sự rất là hư cấu. Thầy chưa bao giờ nghĩ. Em trước đây cũng vậy á, em cũng chưa từng nghĩ là chuyện đó sẽ tồn tại, cho đến khi em chạm trán với nó. Và không chỉ có em, còn có cả Mai nữa. Mai sao? Tú gật đầu, rồi bắt đầu bình thản kể lại mọi chuyện cho thầy Tuấn nghe. Mặc dù câu chuyện của Tú thật sự rất khó tin và còn đặc sệt cái tính kỳ ảo ma mị, tuy nhiên qua gương mặt nghiêm túc cùng với một vài biểu cảm có phần sợ sệt run rẩy kia, thầy Tuấn cảm nhận được những gì Tú nói là thật. Những cảm xúc của nó lúc này là thật, và nó đang cần sự giúp đỡ của anh. Thầy hiểu rồi. Bây giờ em gửi xe đạp tạm đây một đêm đi, thầy sẽ chở em đến một chỗ này. Tú nhìn thầy mỉm cười, nụ cười như thay cho lời cảm ơn. Hai thầy trò nhanh chóng tìm tới một cái nhà mai nhỏ có phần cũ kỹ nằm ở vùng ngoại ô, nơi có một bà lão có thâm niên trong nghề. Không biết là do may mắn hay như thế nào mà vô tình cả hai người lại tìm đến chính người đã may ra chiếc áo dài ma ám đó. Cả hai thầy trò nghe bà cụ nói thì không khỏi vui mừng. Tú còn quá khích đến nỗi nhảy cẩn lên. Thầy Tuấn không giấu được vẻ phấn khởi, liền trả lời. Dạ, số là học trò của con có một môn học tìm hiểu dẻo dài. Trùng hợp là tụi nó chọn cái bộ dài này để làm bài thuyết trình đó bà. May quá, thì ra bà là chủ nhân của chiếc áo dài này. Bộ áo dài này bà mai cũng được tầm 30-40 năm rồi. Mà đáng lý là bà không có nhớ đâu, tại mai nhiều lắm, ai mà nhớ cho nổi chứ. Nhưng mà tại vì nó có chút gì đó ấn tượng, nên vừa nhìn vô là bà đã nhớ mãi mãi rồi. Bà ơi, vậy ai là người nhờ bà mai nói vậy? Bà không nhớ tên, để bà lục lại sổ sách thì mới biết được. Thế là cả ba người đều cặm cụi tìm lại danh tính của chủ nhân bộ áo dài đó. Phải một lúc lâu sau, khi mà con Tú dường như đã cảm thấy quá sức mệt mỏi, thì lúc này bà lão nọ mới lên tiếng, phá hủy toàn bộ tâm trạng u ám của nó. À, đây rồi. Hai thầy trò mau chóng chú ý về phía hàng chữ đã bị phai mờ đi đôi chút. Lan, con bà Năm Liên. Lúc bấy giờ, bà như đã được gợi nhớ lại miền ký ức, liền nói ngay. Đúng rồi đó, là con Lan, con của bà Năm Liên ở xóm trên đây mà. Cả thầy Tuấn và Tú như vớ được vàng, liền hỏi ngay nơi ở của người đàn bà tên Lan kia. Khi được chỉ điểm, cả hai mau chóng trời đi ngay sau đó, tìm đến nơi mà mình cần phải đến. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma quỷ áo dài, tác giả Trần Phùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.